Tu chân tứ vạn niên chương 3123, phương thức của Đinh Linh Đan. Lý Diệu rất muốn phun một nguồn máu chó ở trên mặt ánh sáng màu vàng. Nhưng ở trước khi hắn chửi ầm lên, các U Linh Nguyên Thủy tộc tính cả siêu cấp chiến hạm trong suốt lấp lánh hết thảy biến mất không thấy nữa, hắn như là từ trong một thế giới thủy tinh vỡ nát giải thoát, về tới trong một mảng thế giới mô phỏng mênh mông như vũ trụ. Từng hình ảnh, từng đoạn thanh âm, từng nhân vật lịch sử hoặc anh dũng hoặc đáng khinh hoặc chính nghĩa hoặc tà ác, hội tụ thành ức vạn mảnh vỡ loang loáng, tượng trưng cho con đường tiến hóa từ văn minh nhân loại đến văn minh nguyên thủy, từ địa cầu nho nhỏ đến vô tận tinh tú, con đường tiến hóa này giống như ngân hà lấp lánh, quanh quẩn ở chung quanh Lý Diệu. Mà ở trong ngân hà ánh sao sáng lạng, còn nổi lơ lửng mấy chục quả cầu thủy tinh màu vàng nhạt bán trong suốt, giống như là những cái vỏ trứng rạng rỡ tỏa sáng, vô số người thân, tri kỷ, bạn tốt thậm chí kẻ địch của Lý Diệu, đều lấy tư thái như trẻ mới sinh cuộn mình trong đó, tiến hành bài kiểm tra của mình. Trong đó chẳng những có Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng cùng Bạch Lão Đại cường giả nhân loại tiêu chuẩn như vậy, cũng có huyết sắc tâm ma cùng Lữ Khinh Trần tồn tại tương tự sinh mệnh năng lượng như vậy, còn có Long Dương quân chiến sĩ trực tiếp đến từ Hồng Hoang như vậy, thậm chí là Quyền Vương. Tiểu Minh và Văn Văn hình thái sinh mệnh một thế hệ mới vượt qua văn minh nhân loại như vậy. Đối mặt lựa chọn sống chết cùng di sản khổng lồ văn minh nguyên thủy lưu lại, bọn họ rốt cuộc sẽ làm ra lựa chọn thế nào đây? Nhìn Đinh Linh đang trong quả cầu thủy tinh hai mắt nhắm chặt, lâm vào ngủ say, Lý Diệu siết chặt hai nắm tay, rất muốn không để ý tất cả lao qua đánh vỡ quả cầu thủy tinh, mang lão bà cứu ra. Nhưng hắn không biết nguyên thủy tộc có thể bố trí cạm bẫy khác hay không, hành vi chủ động giúp người khác phá quan của hắn có thể bị coi là phạm quy, ngược lại vẽ rắn thêm chân, khéo quá hóa vụng hay không. Huống chi, cường giả chân chính là cần không ngừng đối mặt tâm linh tra hỏi. Không ai có thể thay thế bọn họ đi tiến hành đại đạo chi tranh. Lý Diệu chỉ có thể chờ đợi, chờ mong, tin tưởng. Rốt cuộc. Ra ngoài Lý Diệu dự kiến, quả cầu thủy tinh của Đinh Linh đang thế mà xuất hiện vết rạn nứt đầu tiên, vết rạn văng khắp nơi rất nhanh lan tràn đến toàn bộ vỏ trứng, giống như sinh mệnh mới thai nghén ở bên trong nóng lòng muốn thử, sốt ruột không chờ được muốn phá quan mà ra. Lão bà. Lý Diệu vừa mừng vừa sợ. Không ngờ Đinh Linh Đan sẽ là người thứ hai phá quan ở sau hắn, hắn vốn còn tưởng Lữ Khinh Trần hoặc là huyết sắc tâm ma sẽ tương đối nhanh cơ. Phành. Một tiếng vang thanh thúy dễ nghe, vỏ trứng màu vàng nhạt bao vây quanh thân Đinh Linh Đan ùng ùng vỡ vụn, nữ chiến sĩ cường hãn nhất tinh diệu liên bang, không, vô cùng có khả năng là toàn bộ vũ trụ bàn cổ từ trong kiểm tra cuối cùng thức tỉnh, phát ra tiếng trống chiến đấu phẫn nộ, hướng phía Lý Diệu bổ nhào tới cô hung hăng đấm ra một phát. Suýt nữa mang Lý Diệu đánh cho hồn phi phách tán. Lão bà, là anh. Lý Diệu liên thanh kêu lên quái dị, tỉnh lại, kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Lý Diệu. Quanh thân Đinh Linh đang lượn lờ lửa giận như nham thạch nóng chảy, mặc dù ở trong không gian mô phỏng cũng phóng ra chiến ý như thực chất, giống như mặt chồng chất khải giáp vô hình, ý thức của cô vẫn hãm sâu trong kiểm tra cuối cùng quỷ quyệt khó lường, ánh mắt cố định thật lâu mới thoáng buông lỏng. Ý thức được người trước mắt là ai. Cẩn thận, đây không phải kiểm tra, đừng bị bọn họ lừa. Đinh Linh đang thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lông mày một lần nữa dựng thẳng lên, đây là cạm bẫy tương tự, văn minh đoạt xá. Ạch. Lý Diệu không biết nên giải thích như thế nào, giang hai tay trấn an nói, lão bà em bình tĩnh trước một chút, anh đương nhiên biết cái này không phải kiểm tra cùng truyền thừa trên ý nghĩa thường quy, chẳng qua, nên nói như thế nào đây. Tóm lại vẫn là em nói trước cho anh biết, em ở trong kiểm tra cuối cùng rốt cuộc gặp được những gì đi, xem ra. Em chưa kế thừa di sản của văn minh nguyên thủy. Di sản cái quỷ gì? Đinh Linh đang còn có chút không rõ tình trạng, rút ra nắm đấm, hướng bốn phía như hổ rình mồi, lão yêu bà kia ở nơi nào? Lão yêu bà. Lý Diệu cũng hồ đồ, lấy đâu ra lão yêu bà? Chính là lão yêu bà thoạt nhìn lập lòe ánh vàng. Mặt mũi hiền lành kia ấy. Đinh Linh đang cắn răng nói, cẩn thận, ả rất âm hiểm. Cái này. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu, em ở trong kiểm tra cuối cùng, rốt cuộc đã gặp những gì vậy? Đinh Linh đang lấy lại bình tĩnh, hướng Lý Diệu bắt đầu kể lại tình cảnh của mình ở trong kiểm tra cuối cùng. Được rồi, Lý Diệu phát hiện nội dung kiểm tra Đinh Linh đang gặp được không khác mấy với hắn. Có lẽ hai người bọn họ đều thuộc về trận doanh tương đối quang minh cùng chính nghĩa, lại đều tương đối nhiệt huyết xúc động nhỉ. Chẳng qua, Đinh Linh đang rất rõ ràng so với hắn nhiệt huyết hơn xúc động hơn chút, ở lúc nguyên thủy tộc tung ra, lựa chọn không có lựa chọn nào khác, đầu tiên, cũng chính là kế hoạch di dân, vứt bỏ 99% người thường địa cầu, chỉ có 1% quyền quý, phú hào cùng tinh anh có thể chạy trốn, Đinh Linh Đan liền trở mặt tại chỗ. Lộn cái bàn không chơi nữa. Dùng thủ đoạn lừa gạt vô sĩ không biết xấu hổ nhất, lừa 99% người thường vì kế hoạch chạy trốn thắt chặt lưng quần còn chảy khô một giọt mồ hôi một giọt máu cuối cùng. Kết quả đi lên khoang chạy trốn chỉ có 1% quyền quý cùng phú hào, cái này con mẹ nó tính là văn minh cái quỷ gì? Đinh Linh đang nổi giận đùng đùng nói, loại cách làm này cùng Vũ Anh Kỳ hy sinh toàn bộ người vô tội trên cả một tinh cầu để thực hiện giả tâm của mình có gì khác nhau? Văn minh tham sống sợ chết như vậy lại có tiền đồ gì đáng nói, khẳng định sẽ biến thành con gián vũ trụ, anh từng nói. Nếu em làm ra lựa chọn như vậy, chẳng phải là biến thành Vũ Anh Kỳ thứ hai, một súc sinh vàng đỏ nhỏ lòng son, không có điểm mấu chốt, không bằng heo chó. Em thà chết cũng không muốn lựa chọn con đường vô sĩ không biết xấu hổ như vậy, sẽ tuyệt không để mình biến thành một tên rác rưởi lòng lang dạ sói, độc như rắn rết, so với con gián cùng dòi bọ cũng không bằng, ta tin tưởng anh cũng giống em, đúng hay không, lão công? Ừm. Lý Diệu gãi đầu thật lâu, sau đó thì sao? Em không muốn lựa chọn cách làm như vậy, sau đó, thanh âm kia liền uy hiếp dụ dỗ. Thế nào cũng muốn em làm ra cái quỷ gì, lựa chọn không có lựa chọn nào khác, thậm chí huyễn hóa ra các loại ảo giác âm trầm khủng bố để uy hiếp em người này anh là biết, ăn mềm không ăn cứng, thanh âm càng uy hiếp em càng cảm thấy trong đó có quỷ. Cẩn thận ngẫm lại, đáp án rất rõ ràng như lột trần. Đinh Linh đang đập mạnh nắm tay, cái này căn bản không phải kiểm tra kế thừa di sản gì, mà là cạm bẫy tương tự, văn minh đoạt xá, giống như anh ở phi tinh giới thiết nguyên tinh từng gặp được. Nếu em thật sự làm ra lựa chọn, thanh âm, dụ hoặc, sẽ lúng chân bùng lầy, mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng sa đọa thành bộ dáng, thanh âm, muốn. Một cương thi vô cùng hắc ám cùng tà ác. Cho nên, thanh âm này tám phần cũng không phải văn minh thái cổ cái gì, cho dù là văn minh thái cổ, cũng là một văn minh tràn ngập ác ý hắc ám, là thứ so với vực ngoại thiên ma càng thêm tà ác. Đã biết đối phương là siêu cấp vực ngoại thiên ma, vậy còn có cái gì để nói, một chữ, đánh. Dù sao em vốn không thích động não gì cả, đánh nhau em mới thích nhất. So với hao phí tinh thần cùng não lực ở lĩnh vực em không sở trường lăn lộn mù quáng, chẳng bằng mang chiến đấu kéo vào lĩnh vực em am hiểu, đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Lý Diệu không biết nên nói như thế nào, sau đó thế nào, vị nữ sĩ lập lòe ánh vàng, mặt mũi hiền lành kia lại là chuyện gì, em vì sao gọi cô ấy lão yêu bà? Em sau khi phát ra tiếng trống giận, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với thanh âm, liền tiến vào một tầng ảo cảnh sâu hơn. Đinh Linh đang nghĩ nói, là có nữ nhân trung niên giống hạm trưởng tàu vũ trụ ngoài cười nhưng trong không cười như vậy nhìn em, còn nói cái gì đó với em, lại ôm cái gì muốn tặng cho em. Một cái chìa khóa. Lý Diệu hỏi. Hình như là một cái chìa khóa không sai. Đinh Linh đang nhún vai, tính cách của em anh rất rõ ràng, đã xác định đối phương là tồn tại tà ác kiểu như siêu cấp vực ngoại thiên ma, còn quản ngươi bộ dạng gì, nói gì, làm gì, dù sao đều là giả, quản con mẹ nó chìa khóa với không chìa khóa, em giơ nắm đấm hướng trên mặt lão yêu bà đánh luôn. Lý Diệu rất muốn lau mồ hôi đầy đầu trong gợn sóng thần hồn, em đơn giản thô bạo như vậy, thật sự đấm tới, không nghĩ tới cái chìa khóa đó rất có khả năng đại biểu cho di sản thái cổ của văn minh thần cấp. Lão yêu bà kia hình như là từng nói lời tương tự, em nghĩ chút, cái gì, tuyệt thế thần thông, vô tận truyền thừa, vượt qua vạn năm, vua của vũ trụ, vân vân, anh không cảm thấy quá khoa trương sao? Nào có loại chuyện tốt này? Đinh Linh đang nhún nhún chớp mũi nói, huống chi, từ đoạn chuyện cũ thoát khỏi địa cầu này liền có thể thấy được, mặc dù người sống sót của văn minh địa cầu ngày xưa có thể ở trong tinh hải mênh mông kéo dài hơi tàn ức vạn năm, thậm chí mở một đường máu, quật khởi làm văn minh thần cấp mới. Cũng tuyệt đối là một văn minh hắc ám vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm xấu xa, không bằng heo chó. Cho dù lão yêu bà nói là thật, em cũng tuyệt đối sẽ không kế thừa di sản của một văn minh hắc ám như vậy, tuyệt đối không. Em sẽ không sợ mình từ chối, nhưng người khác sẽ tiếp nhận. Lý Diệu nói, Lữ Khinh Trần, Huyết Sắc Tâm Ma, Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ, thậm chí Bạch Lão Đại Hòa Long Dương Quân, bọn họ đều có khả năng kế thừa phần di sản hắc ám này. Như vậy, em liền cùng anh, chiến đấu đến cùng với những kẻ kế thừa di sản hắc ám này. Đinh Linh đang nhìn chằm chằm Lý Diệu, luôn có một số nguyên tắc cao hơn sinh tử, anh sẽ vĩnh viễn ủng hộ lựa chọn của em, kề vai chiến đấu với em, đúng không? Đương nhiên. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, nhịn không được lại cười lên, sau đó thế nào? Em hung hăng đánh lão yêu bà kia mấy quyền, mang chìa khóa vàng rắm chó gì ả hai tay dâng lên đánh cho vỡ nát, không biết như thế nào, thế giới quanh mình cũng theo đó vỡ vụn, lão yêu bà cùng yêu ma quỷ quái phía sau đều tan thành mây khói, kế tiếp em liền thấy được anh. Đinh Linh đang hướng Lý Diệu bổ nhào tới, chuyện rốt cuộc là thế nào, anh tựa như so với em biết càng nhiều thứ hơn, chân tướng kiểm tra cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Đây là một câu chuyện xưa rất dài rất dài. Lý Diệu nhìn chung quanh, anh cân nhắc có chờ càng nhiều đạo hữu chấm dứt kiểm tra, lại cùng nhau hướng mọi người giải thích hay không, lão bà, đến lúc đó em nhất định phải bảo vệ anh. Hả? Đinh Linh đang không hiểu chút nào, trợn tròn mắt nhìn Lý Diệu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV châm trước tìm từ, tự hỏi nên giải thích kỹ với lão bà như thế nào. Lúc này, trong ngân hà lấp lánh lại có quả trứng thủy tinh lập lòe ánh vàng thứ hai kích phát ra hào quang khác với số đông, cũng truyền đến tiếng rắc rắc. Lại vượt qua Lý Diệu mong muốn, lần này phá vỏ mà ra, không phải Lữ Khinh Trần hắn cực kỳ kiên kỵ, mà là huyết sắc tâm ma. Ở trong không gian mô phỏng, huyết sắc tâm ma cũng có được hình chiếu của mình, một người tí hon nhìn như bộ dạng giống Lý Diệu như đúc, lại tươi đẹp ướt át, máu lửa lượn lờ, hơn nữa chỉ cao 5 tấc. Tuy chỉ cao 5 tấc, nhưng khi hắn phá vỏ mà ra phát ra sóng máu ngập trời, lại đánh cho cả mảng không gian mô phỏng, biến ảo thành thần ma hủy thiên diệt địa, giống như muốn mang mọi thứ trong tinh hải mênh mông hết thảy cắn nuốt xuống. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch. Huyết sắc tâm ma dương nanh múa vuốt, không kiêng nể gì phóng thích giả tâm, tham lam cùng đắc ý của mình, ta là Chúa Tể Tinh Hà, Chí Tôn Vũ Trụ, Vạn Vương Chi Vương, ta chẳng những sẽ thành kẻ thống trị tối cao của văn minh nhân loại, càng trở thành kẻ thống trị tối cao của vô số văn minh trong đa nguyên vũ trụ. Ta thành công rồi, ta rốt cuộc thành công rồi, từ giờ khắc này trở đi, không có bất cứ lực lượng có thể ngăn cản ta nữa, ha ha, hì hì, hô hô hô hô, khạch khạch khạch khạch. Lý Diệu. Đinh Linh Đan. Huyết sắc tâm ma, ồ, hai ngươi sao lại ở chỗ này? Khi thằng cha này rốt cuộc từ trong say mê của mình tỉnh táo lại, lập tức bị Lý Diệu và Đinh Linh Đan tồn tại dọa giật mình. Nó liều mạng chớp mắt, nhìn chung quanh, sắc mặt thay đổi hẳn, nhảy lên nhảy xuống, truyền thừa đâu, truyền thừa nguyên thủy, thái cổ di sản của ta đâu. À ngươi bình tĩnh trước một chút. Lý Diệu không chắc huyết sắc tâm ma rốt cuộc có thông qua kiểm tra hay không, theo lý thuyết, thằng cha này tuy ngay từ đầu đi là tuyến đường hắc ám tàn nhẫn tà ác hiếu sát, nhưng đồng thời nó cũng là một tên vô sĩ phi thường tùy cơ ứng biến co được giãn được, khi nó phát hiện lực lượng của mình xa xa không đủ để chống lại nhân cách chính. Cũng sẽ không chút do dự thần phục ở dưới ý chí của nhân cách chính, một mực ẩn núp nanh vuốt tới hôm nay. Cho nên, Lý Diệu không quá cho rằng thằng cha này có sức mạnh ý chí, mang chiến kỳ hắc ám dơ cao đến cùng. Chỉ sợ văn minh nguyên thủy ném ra lựa chọn quang minh và thiện lương gì, nó đều sẽ cúi đầu khom lưng làm theo, không có chút do dự cùng rối rắm nào nhỉ. Hơn nữa, nhìn từ lời cuối cùng nó nói, nó hẳn là tiếp nhận chìa khóa vàng của văn minh nguyên thủy, vậy ý nghĩa kiểm tra thất bại rồi nha. Ảo giác, đều là ảo giác, không lừa được ta. Huyết sắc tâm ma vẻ mặt ảo não, bộ dáng không muốn tin tưởng, phồng quai hàm, chỉ vào Lý Diệu cùng Đinh Linh đang rống giận, các ngươi đều là giả, đây nhất định vẫn là kiểm tra, đúng hay không? Đúng hay không? Đinh Linh đang không nói một lời, bắt đầu bẻ tay. Đừng đừng đừng, ta sai rồi, ta tin tưởng các ngươi đều là thật. Tuyệt đối là thật. Huyết sắc tâm ma lập tức xin khoan dung, nhìn hai tay rỗng tuếch của tình, mặt lại đầy tủi thân và uất ức nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào, truyền thừa đã nói đâu, di sản đâu, bí bảo đâu. Ngươi thật đúng là. Lý Diệu không biết nên khóc hay cười, ngươi nhất định tiếp nhận cái chìa khóa vàng đó rồi nhỉ. Chìa khóa vàng. Các ngươi cũng thấy được chìa khóa vàng. Huyết sắc tâm ma hơi ngẩn ra, nhanh chóng lắc đầu nói, không có nha. Ta nói như thế nào cũng là nhân cách chính của ngươi, tồn tại so với ngươi càng thêm thông minh tuyệt đỉnh, kỹ xảo đơn giản như vậy sao có khả năng gạt được ta, ta đương nhiên chưa tiếp chìa khóa vàng rồi. Á! Lúc này đến lượt Lý Diệu không hiểu chút nào, ngươi chưa tiếp nhận chìa khóa vàng. Ngươi từ chối. Vậy là nói, ngươi hẳn là thành công thông qua kiểm tra, hơn nữa rõ ràng ý nghĩa thật sự của kiểm tra, vậy ngươi lại đang nổi trận lôi đình cái gì chứ? Ta đương nhiên từ chối. Chiêu trò đơn giản như vậy không có lý do có thể lừa gạt các ngươi khẳng định cũng từ chối. hai mắt huyết sắc tâm ma phóng ra tia máu vô cùng tham lam, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Diệu cùng Đinh Linh Đan, cho nên, truyền thừa, di sản và bí bảo thuộc về chúng ta rốt cuộc ở nơi nào. Cùng lắm ba người chia đều, dù sao nhiều truyền thừa như vậy, một người cũng nghiên cứu không nổi có phải hay không. Đương nhiên không cần thiết để càng nhiều người hơn biết, đây là bí mật nhỏ thuộc về ba người chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào những truyền thừa này, trở thành ba đầu sỏ của kỷ nguyên mới nha. Ạch! Lý Diệu không biết nên nói như thế nào. Này này này, sẽ không là hai ngươi muốn nuốt riêng chứ? Huyết sắc tâm ma trợn tròn mắt, hai tay chống nạnh, lửa giận ngập trời, thế này quá mức không ra gì rồi nhỉ, nhiều truyền thừa như vậy, dạ dày hai ngươi ăn được sao? Ai nói chúng ta muốn nuốt riêng, ta vẫn không hiểu. Lý Diệu đầu đầy mờ mịt, ngươi rốt cuộc thông qua kiểm tra như thế nào? Kiểm tra đơn giản như vậy, chẳng qua là trò chơi rìu vàng rìu bạc rìu sắt. Huyết sắc tâm ma cười nhạt nói, không thông qua mới là ngu ngốc nhỉ. Rìu vàng rìu bạc rìu sắt cái gì? Lý Diệu cùng Đinh Linh đang nhìn nhau, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế? Truyền thuyết dân gian kinh điển như vậy các ngươi đều chưa từng nghe sao? Huyết sắc tâm ma nói, ngày xưa có tiều phu trẻ tuổi vác một cái rìu sắt loang lỗ vết gỉ đi đốn củi, lúc đi ngang qua một cây cầu nhỏ không cẩn thận đánh rơi rìu xuống nước, sau đó Hà Bá liền vác một cây rìu vàng làm từ vàng ròng, một cây rìu bạc lập lòe ánh bạc nổi lên. Hà Bá hỏi trước tiều phu trẻ tuổi, thiếu niên à, cây rìu vàng làm từ vàng ròng này là ngươi đánh rơi sao? Tiều phu lắc đầu. Hà Bá lại hỏi, thiếu niên à, cái rìu bạc lập lòe ánh bạc này là ngươi đánh rơi sao? Tiều phu vẫn lắc đầu. Tiều phu nói với Hà Bá lão gia gia, ta đánh rơi đã không phải rìu vàng làm từ vàng ròng, cũng không phải rìu bạc lập lòe ánh bạc, mà là rìu sắt loang lỗ vết gỉ, rìu sắt tuy không đáng tiền gì cả, hơn nữa rất nhanh sẽ gỉ sét, nhưng của ta chính là của ta, không phải của ta thì không phải của ta, rìu vàng rìu bạc xin ngài cầm lại đi. Mang rìu sắt của ta trả lại cho ta đi, ta còn phải đi đốn củi. Hà Bá nghe xong, rất vui sướng, cho rằng đây là một thiếu niên tốt thành thực thiện lương, liền mang rìu vàng, rìu bạc cùng rìu sắt đều cho tiều phu trẻ tuổi. Đợi một chút. Lý Diệu vẫn không hiểu, câu chuyện xưa này ta đương nhiên từng nghe, cho nên, cái đó và kiểm tra cuối cùng có quan hệ gì? Ngươi bị ngu à? Huyết sắc tâm ma dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lý Diệu, tuy một loạt lựa chọn trước đó là rất gian nan không sai, nhưng so với kiểm tra cuối cùng, danh hiệu to như vậy cùng trước sau hơn trăm thế hệ văn minh ngã ở đây, khó khăn vẫn hơi thấp một chút, đến cuối cùng, khẳng định còn có kiểm tra áp đáy hòm. Nào có khả năng thuận tiện liền như vậy mang truyền thừa, di sản cùng bí bảo chắp tay cho người ta. Ở trước khi quyết định kẻ kế thừa cuối cùng, dùng trò rìu vàng rìu bạc rìu sắt để kiểm tra tâm tính của người kế thừa một lần, đây không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Kẻ mang giả tâm ở triều đình nho nhỏ trên một tinh cầu cổ đại, ở trước khi cướp ngôi vị hoàng đế, đều phải nhường qua nhường lại, để quần thần khoác áo bào lên ngôi, làm đủ chiêu trò bề ngoài mới, không tình nguyện leo lên ngai báo chí tôn, càng đừng nói là truyền thừa đủ để thống trị tinh hải. Nếu nhìn thấy chìa khóa vàng, lập tức hai mắt tỏa sáng, chảy nhỏ dải ba thước, nôn nóng khó dằn nổi bổ nhào lên, loại người lòng tham không đáy này có tư cách gì đạt được truyền thừa. Chỉ có giống tiều phu trong chuyện xưa, rìu vàng rìu bạc rìu sắt này, chơi chút trò lạc mềm buộc chặt, giả mù sa mưa từ chối, mang Hà Bá, hoặc là nói văn minh nguyên thủy đám lão nhân lão thái bà thối đã chết ức vạn năm này đều dỗ vui vẻ, bọn họ mới có khả năng mang truyền thừa thật sự. Ban cho người kiểm tra thành thực thiện lương khẳng định là như thế. Cho nên, đối mặt bọn họ dụ hoặc, ta lù lù bất động, tỏ vẻ ngay tại chỗ dựa vào viện trợ tới từ bên ngoài không có khả năng xây thành một văn minh cường thịnh vĩ đại, tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu mới là đường ra duy nhất cho văn minh phát triển trong tinh hải hiện nay, truyền thừa của các ngươi tuy rất tốt, nhưng mà cảm ơn, ta không cần. Về phần vì sao ta không cần truyền thừa lại vẫn như cũ muốn tiến hành bài kiểm tra này, cái này, ta chẳng qua là muốn tìm tòi nghiên cứu huyền bí khởi nguyên của văn minh chúng ta ức vạn năm trước. Hơn nữa để các lão tổ tông nhìn thấy, văn minh nhân loại một thế hệ mới đã trưởng thành diện mạo hôm nay. Toát ra thanh niên tốt nhân cách cao thượng, thành thực thẳng thắn, quang minh lỗi lạc như ta. Không có lý do nha, ta đã biểu hiện hoàn mỹ như vậy, nên mang những lão bất tử nguyên thủy tộc này đều dỗ tới mức trong lòng nở hoa, mang cái gì rìu vàng rìu bạc rìu sắt, toàn bộ lấy ra mới đúng, sao có thể? Chẳng thu được gì. Này, sẽ không là hai ngươi so với ta chơi trò lạc mềm buộc chặt trước, người chơi quá nhiều, mất linh chứ. Huyết sắc tâm ma biểu môi, tức giận trừng mắt nhìn Lý Diệu. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, che miệng, nhún vai, cười khổ nói, đặc sắc, phong phú, ngươi thôi diễn thật sự quá đặc sắc, sức tưởng tượng cũng thật phong phú, không ngờ ngươi lại là dùng một loại phương pháp như vậy phá quan. Mặt khác, nhìn thấy tính tình này của ngươi bây giờ, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra bộ dáng ta vô sĩ hẳn lên, là vô sĩ như vậy. Về phần ta, tuy không phải quá hiểu các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Đinh Linh Đan cũng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn huyết sắc tâm ma, nhưng nếu ta bây giờ có một cây rìu trong tay, mặc kệ rìu vàng rìu bạc hay là rìu sắt, ta đều rất muốn một rìu chém chết ngươi. Ba người đang tốn hơi thừa lời, bên tai lại truyền đến một trận tiếng vỡ vụn không lành. Một lần này, chính là trứng thủy tinh của Lữ Khinh Trần. Chỉ thấy trứng thủy tinh phát ra hào quang sáng lạng đến cực điểm, tính cả hình chiếu Lữ Khinh Trần bên trong cũng trở nên trong suốt lấp lánh, tiên khí lượn lờ, từng luồng khí tức so với huyết sắc tâm ma càng thêm thâm thúy cùng huyền diệu phóng vút lên trời, lập tức mang cái bóng màu máu đầy trời huyết sắc tâm ma vừa mới phát ra đánh tan hết thảy. Cái gì? Huyết sắc tâm ma thất thanh kêu lên, là Lữ Khinh Trần, lực lượng tinh thần thằng cha này sao lập tức trở nên cường đại như thế? Không ổn, nhìn qua thằng cha này cũng ở trong kiểm tra cuối cùng, đã đạt được thứ gì khó lường. Lý Diệu nheo mắt, một vạn cái không nghĩ ra, sao có khả năng, nhìn hắn thể hiện ra hiệu quả hình ảnh ánh sáng, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng kiểm tra thất bại, nhưng mà, Lữ Khinh Trần tên điên này, sao có khả năng thông qua kiểm tra cuối cùng. Nói rồi, rìu vàng rìu bạc rìu sắt, kiểm tra ngây thơ như vậy. Huyết sắc tâm ma thở dài, sao có khả năng không thông qua chứ? Hình chiếu thần hồn Lữ Khinh Trần so với bản thân hắn càng thêm trong suốt cùng tinh thuần, thậm chí so với Lý Diệu một lần trước ở trong không gian phục hy nhìn thấy càng cường đại hơn. Khác với huyết sắc tâm ma vừa rồi tỉnh tỉnh mê mê, gã hầu như không có nửa giây mê hoặc cùng do dự, từ trong tích tắc mở hai mắt, đã nở rộ ra ánh mắt sắc bén nhất. Vỏ trứng vỡ nát chậm rãi lượn lờ ở quanh thân hắn, dần dần vỡ thành một tầng sương mù hư ảo lóe sáng, như là khoác thêm cho hắn một món khải giáp hoàn toàn mới, làm thần hồn hắn càng thêm thâm thúy, mờ mịt, không thể nắm lấy. Mặc dù nhìn thấy Lý Diệu, huyết sắc tâm ma cùng Đinh Linh đang vờn quanh hắn, như hổ rình mồi với hắn, Lữ Khinh Trần cũng chưa có chút bối rối cùng kinh ngạc, ngược lại mỉm cười. Lý Diệu, huyết ma, còn có Đinh Nghị Trưởng. Hắn hơi hạ thấp người, hướng ba người thi lễ, chào các ngươi, đặc biệt Đinh Nghị Trưởng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lữ Khinh Trần, ngươi lại muốn giở trò gì? Đinh Linh đang đầu đầy lửa giận ở trong không gian mô phỏng hóa thành rồng lửa khổng lồ dương nanh múa vuốt, cô lớn tiếng quát, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo ta trở về tiếp nhận liên bang thẩm phán đi, nếu không nơi này chính là chỗ tán thân của ngươi, ta sẽ mang một luồng thần hồn cuối cùng của ngươi cũng hoàn toàn đánh nát. Đinh Nghị Trưởng, cần gì nói những lời không dinh dưỡng này, lãng phí thời gian của nhau. Lữ Khinh Trần mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi cùng Lý Diệu hẳn là đều phi thường rõ, ta là tình nguyện thân tiêu đạo vẫn, vạn kiếp bất phục, cũng không muốn tiếp nhận bất luận kẻ nào cùng bất cứ thần ma nào thẩm phán. Chẳng qua, ngươi thật xác định mình đã nắm chắc thắng lợi, lần kiểm tra này đã chấm dứt, hơn nữa không tồn tại bất cứ nhân tố ngoài ý muốn nào, nói ví dụ quân đoàn Hồng Triều sao. So với Văn Minh Nguyên Thủy hoặc là quân đoàn Hồng Triều, ngươi thật sự cho rằng, ta là kẻ địch càng thêm nguy hiểm, phải không tiếc mọi giá, tiêu diệt đầu tiên, cho dù trả giá là tinh diệu liên bang cùng văn minh nhân loại diệt vong. Cái này, Đinh Linh đang nhất thời nghẹn lời. Thái độ Lý Diệu đối đãi Lữ Khinh Trần cũng cực kỳ phức tạp. Từ góc độ chính nghĩa cùng pháp luật mà nói, người trực tiếp cùng gián tiếp chết thảm ở trong tay Lữ Khinh Trần không có 100 triệu cũng có 80 triệu, tạm không nói đến thời kỳ liên bang bảo vệ chiến. Lữ Khinh Trần cố ý dẫn vào nhân tố vực ngoại thiên ma, làm hạm đội hắc phong toàn thể ma hóa, dẫn tới vô số binh sĩ liên bang hy sinh. Cũng không nhắc Lữ Khinh Trần ở Thánh Minh tiến hành một loạt âm mưu quỷ kế, mang kẻ vô tội trở thành vật thí nghiệm của virus đại não, cái gì virus vinh diệu, virus thao thiết, virus chí ái vân vân, chỉ nói hắn ở bên ngoài cổ cự tinh, vì ngăn trở đám người Lý Diệu đi tới, không tiếc hy sinh 4 chiếc pháo đài chí tôn cùng toàn bộ thuyền viên. Đây là tội phản nhân loại, không hơn không kém. Lữ Khinh Trần là một kẻ lãnh khốc vô tình, tội ác chồng chất, diệt sạch nhân tính, còn là một kẻ phát rồ, rõ đầu rõ đuôi, một điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng, chính là tên điên này không để ý tất cả lỗ mãng hành động, mới dẫn dắt Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng vân vân cường giả toàn nhân loại hợp thành đội thăm dò, xâm nhập bên trong di tích thái cổ, cuối cùng cũng công bố bí mật thái cổ. Nếu không phải Lữ Khinh Trần cả gan làm loạn, mặc dù Lý Diệu cũng không có bản lĩnh biết trước, có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, do dự rất nhiều năm mới triển khai hành trình thăm dò di tích thái cổ. Không còn Lữ Khinh Trần, đại ma đầu này đảm đương kẻ địch của mọi người, có lẽ đội thăm dò cũng không có khả năng đoàn kết nhất trí, cao thấp đồng lòng như vậy. Như vậy, vận mệnh toàn bộ vũ trụ bàn cổ cũng phải xảy ra biến hóa trí mạng. Lý Diệu không biết nên đánh giá tác dụng của Lữ Khinh Trần ở trong cả sự kiện như thế nào, có lẽ một thống soái tiến lên, không từ thủ đoạn, không tiếc trả giá tất cả tiến lên, như vậy, chính là cái ác tất yếu, một văn minh trên đường quật khởi ác không thể thiếu. Kẻ điên cùng ác ma như vậy quá nhiều, tất nhiên là tai nạn đáng sợ, nhưng nếu không phải một Lý Diệu, một Đinh Linh Đan, một Lữ Khinh Trần, mà là ba Lý Diệu, chỉ sợ cũng là một loại hình thái tai nạn khác. Thiện ác sáng tối, cân bằng cùng chế ước lẫn nhau, đây mới là tự nhiên chi đạo. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, mang tạp niệm rối như tơ vò hết thảy đông lại, nhìn chằm chằm Lữ Khinh Trần, lạnh lùng nói, ngươi đã thông qua kiểm tra. Không biết. Lữ Khinh Trần tò mò đánh giá không gian mô phỏng hoàn toàn mới, lại nhìn quét Lý Diệu, huyết sắc tâm ma cùng Đinh Linh đang một vòng, ý cười càng thêm nồng đậm cùng châm chọc, xem ra, các ngươi tựa như đều cho rằng mình đã thông qua kiểm tra cuối cùng, nhưng các ngươi làm sao biết mình thật sự thông qua, mọi thứ bây giờ cùng tương lai xảy ra. Không phải một bộ phận của kiểm tra chứ. Bớt nói nhảm. Lý Diệu nhíu mày nói, ta không có thời gian tiến hành tranh cãi đại đạo huyền diệu khó giải thích với ngươi, nói cho ta biết, ngươi ở trong kiểm tra cuối cùng rốt cuộc đã trải qua những gì, không có lý do nha, chỉ có người giàu tinh thần hy sinh nhất, hơn nữa có gan từ chối truyền thừa của nguyên thủy tộc mới có thể thông qua kiểm tra. Ngươi sao có khả năng thông qua? Ngươi tựa như đối với ta có hiểu lầm cực sâu. Lữ Khinh Trần buông tay nói, không sai, ta thừa nhận mình là một ma đầu tội ác chồng chất, kẻ điên rõ đầu rõ đuôi, nhưng ai nói ta không có tinh thần hy sinh. Vì tinh diệu liên bang cùng văn minh nhân loại, ta có thể hy sinh tất cả, bao gồm thân thể máu thịt cùng thần hồn, danh dự cùng tôn nghiêm của chính ta. Cái gì cũng được, cho dù bầm thay vạn đoạn, vĩnh viễn không siêu sinh, lưu lại tiếng xấu vạn cổ đều không sao cả. Ở trong trận chiến quyết đấu phục hy, ta đã chứng minh một điểm này, tự nổ thần hồn hệ số nguy hiểm cực cao, ta cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể từ trong mảnh vỡ tin tức của phục hy sống lại, ở một khắc đó tự nổ, ta là thật sự chuẩn bị hy sinh bản thân, thành toàn ngươi cùng liên bang. Hình như cũng đúng. Lý Diệu nghĩ chút, Lữ Khinh Trần tên điên này cùng tên điên khác thật sự không quá giống nhau, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, như vậy, chìa khóa vàng thì sao, ngươi từ chối chìa khóa vàng. Ừm, từ chối rồi. Lữ Khinh Trần gật gật đầu, cực kỳ tiêu sái nói. Vì sao? Lý Diệu nói, ngươi nhọc lòng làm nhiều trò như vậy, không tiếc đối địch với toàn bộ vũ trụ còn hy sinh toàn bộ pháo đài chí tôn, mang mình biến thành tư lệnh không quân, không phải chính vì đạt được truyền thừa thái cổ. Di sản của văn minh nguyên thủy là lá bài tẩy, duy nhất có thể cho ngươi lật kèo, ngươi thế mà từ chối. Không sai, ngay từ đầu ta thật là hướng truyền thừa thái cổ mà đến. Nếu văn minh nguyên thủy truyền thừa là bí bảo trên ý nghĩa mặt chữ, là pháp bảo, cổ máy chiến tranh cùng hạm đội hoàn toàn tự động hóa lạnh như băng, chỉ sợ ta đã sớm cướp lấy nó, cho dù trả giá là giết sạch tất cả các ngươi, ta cũng muốn có được nó. Lữ Khinh Trần nhún vai, không chút tiếc nuối nói, chẳng qua, trong quá trình tiến hành kiểm tra cuối cùng, ta dần dần sinh ra hoài nghi đối với thanh âm kia cùng mục đích của nó, ta hoài nghi nó không phải là vật chết không có chút sự sống. Cũng không phải chương trình đơn thuần chấp hành mệnh lệnh, mà là có được sinh mệnh. Ý chí cùng mục đích của mình là trí tuệ nhân tạo siêu mạnh so với phục hy càng thêm cao cấp, là hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Cẩn thận ngẫm lại, ngay cả máy tính siêu cấp của văn minh bàn cổ, trải qua mấy chục vạn năm suy tư cùng tiến hóa, cũng có thể phát triển ra phục hy hình thái không chịu khống chế như vậy. Nếu văn minh nguyên thủy thật sự ở ức vạn năm trước lưu lại một bộ máy tính siêu cấp hoặc là một loại chương trình siêu cấp, lại giao cho chương trình siêu cấp quyền hạn cực cao cùng nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, thậm chí có thể khiến nó điều động con số thiên văn tài nguyên đi điểm hóa cùng hủy diệt một văn minh. Như vậy, trải qua ức vạn năm dài lâu ấp ủ, chương trình siêu cấp thức tỉnh bản thân, có được năng lực vòng ra khỏi mệnh lệnh cùng quyền hạn. Bắt đầu tự hỏi ý nghĩa sinh mệnh thật sự thuộc về nó, rất bình thường nhỉ. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, là rất bình thường, cho nên, bày ở trước mặt ta có ba loại khả năng. Lữ Khinh Trần vương ba ngón tay, thứ nhất, ức vạn năm trước xác thực tồn tại một văn minh nguyên thủy gần như thần ma, hơn nữa nó là một văn minh thiện ý tiêu chuẩn, phi thường chân thành muốn mang di sản của nó, đều vô tư truyền thừa cho con cháu thiên thu muôn đời sau, mà nó chế tạo ra chương trình siêu cấp chấp hành nhiệm vụ này. Cũng thành thành thật thật, mãi chưa thức tỉnh cũng chưa làm phản, trung thực quán triệt sứ mệnh. Thứ hai, văn minh nguyên thủy đương nhiên tồn tại, lại là một văn minh ác ý, bởi vì điều nào đó không thể đối kháng lâm vào ức vạn năm ngủ đông, bây giờ muốn hấp thu chất dinh dưỡng của văn minh mới, tưới tắm huyết mạch khô cạn của mình, chọn dùng phương thức văn minh đoạt xá, để bản thân sống lại. Thứ ba, mặc dù văn minh nguyên thủy là văn minh thiện ý, nhưng chương trình siêu cấp bọn họ chế tạo ra chấp hành nhiệm vụ truyền thừa, lại đã thức tỉnh cùng làm phản, có được mục đích của mình, làm kiểm tra cuối cùng thiện ý ban đầu, biến thành cạm bẫy tràn ngập ác ý. Ta tự hỏi thật lâu, cho rằng loại khả năng đầu tiên tốt đẹp thiện lương giống như câu chuyện trẻ thơ, xác suất xảy ra cực kỳ bé nhỏ, có thể xem nhẹ không tính. Mà ở trong hai loại khả năng phía sau, thanh âm cùng nữ hạm trưởng đều là tồn tại cực độ ác ý, nó hoàn toàn có thể khống chế mọi thứ trong kiểm tra, ta căn bản không thể nào phân biệt tin tức nó cung cấp thật giả, chỉ có thể bị nó đùa bẩn trong lòng bàn tay, chậm rãi trở thành con rối cùng nanh vuốt của nó. Phải, ta là rất muốn đạt được truyền thừa thái cổ, đó là lá bài tẩy duy nhất ta có thể chống lại các ngươi, nhưng nếu ngay từ đầu đã không có bất cứ truyền thừa gì, chỉ có mồi trí mạng trong cạm bẫy, ta cho dù muốn, rối rắm nữa, lại có ích gì đâu. Thì ra là thế. Lý Diệu nghe đến đó, phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, chỉ cảm thấy xuất phát từ hình thức tư duy của Lữ Khinh Trần, nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, cho nên, ngươi từ chối chìa khóa vàng của nữ hạm trưởng. Xem như từ chối đi. Lữ Khinh Trần cười cười, nói, ta giả bộ sốt ruột khó dằn nổi muốn đi cướp chìa khóa vàng, lại thừa dịp lúc nữ hạm trưởng chưa chuẩn bị, hướng cô ta cùng toàn bộ U Linh Nguyên Thủy tộc khởi xướng công kích, ý đồ nuốt chửng bọn họ. A. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, ngươi đã làm cái gì? Không cần ngạc nhiên như vậy chứ. Lữ Khinh Trần nói như điều đương nhiên, đối phương đã vô cùng có khả năng là thứ tính chất giống như Phục Hy, nhiều nhất so với Phục Hy tiên tiến hơn chút, tinh diệu hơn chút, trên bản chất không có khác biệt quá lớn, mà ta đã từng cắn nuốt một tên Phục Hy, nắm giữ phương pháp như thế nào công kích. Phân giải cùng tiêu hóa hấp thu siêu cấp trí tuệ nhân tạo, bây giờ làm y hệt, nuốt thêm vài cái, lại có vấn đề gì? Quá loạn rồi nhỉ, chương trình siêu cấp Phục Hy cùng văn minh nguyên thủy chế tạo sao có thể đánh đồng? Lý Diệu thốt ra, chương trình siêu cấp của văn minh nguyên thủy, ít nhất cường hãn hơn Phục Hy mấy trăm lần, tỷ lệ ngươi có thể cắn nuốt người ta cực kỳ bé nhỏ, có một phần ức vạn hay không cũng không biết. Vậy thì sao? Lữ Khinh Trần mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Diệu, nói, ở tổ quốc của ta, từng có một vị vĩ nhân nói một câu như vậy, mặc dù một phần ức vạn tỷ lệ, cũng tuyệt không bằng không, chỉ cần có một tia hy vọng xa vời tồn tại, thì phải cố lấy 100% dũng khí chiến đấu đến cùng. Có phải cảm thấy câu này rất quen tai hay không, vĩ nhân? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Cho dù chương trình siêu cấp của văn minh nguyên thủy thật sự mạnh mẽ hơn Phục Hy gấp trăm lần, lại có quan hệ gì đâu, dù sao mạng nhỏ của ta chỉ có một cái. Lữ Khinh Trần chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, nhớ ngày đó ở trong tàu cứu vớt cuối cùng, quyết đấu, thực lực Phục Hy so với ta mạnh hơn gấp trăm lần, tỷ lệ thắng của ta mỏng manh đến mức có thể xem nhẹ không tính, lúc ấy ta đã ôm quyết tâm nhất định phải chết, có thể nói, mạng nhỏ này của ta đã sớm vứt ở trên tàu cứu vớt cuối cùng. Hôm nay, cho dù chương trình siêu cấp văn minh nguyên thủy mạnh mẽ hơn Phục Hy trăm lần, lại như thế nào, nó có thể giết chết ta 100 lần sao? Nhiều nhất cũng chỉ giết chết ta một lần, hoặc là mang ta nhốt ở trong không gian mô phỏng lặp đi lặp lại tra tấn, cùng Phục Hy lại có cái gì khác nhau đâu. Hệ số nguy hiểm rõ ràng là giống nhau mà. Hệ số nguy hiểm giống nhau, nhưng nhỡ đâu cực thắng thu lợi lại phong phú gấp trăm lần, có lý do gì không được ăn cả ngã về không? Huống chi, nếu không đánh cuộc một keo, cho dù ta có thể ở trước mặt chương trình siêu cấp văn minh nguyên thủy toàn thân mà lui, đủ đầu đuôi trở về thế giới hiện thực, sau đó thì sao, còn không phải cần đối mặt ngươi, huyết ma, đinh nghị trưởng còn có liên bang, đế quốc cùng thánh minh toàn bộ cường giả thập diện mai phục, vây đuổi chặn đường. Ta có chút cơ hội nào sao? Căn bản không có. Kết cục thuộc về ta chỉ có một, chính là bị các ngươi bắt sống, dùng pháp bảo loại từ trường bức bách thần hồn của ta hiện hình, trói lại giống cái bánh chưng, áp tải liên bang đi tiếp nhận thẩm phán. Đừng hiểu lầm, ta cũng không sợ chết, cũng không để ý thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời cái gì, ta chỉ là đơn thuần chịu không nổi bị một số kẻ ngu xuẩn lòng đầy căm phẫn, tự cho là đúng vây xem cùng thẩm phán mà thôi. Đứng ở góc độ của ta, nó giống như chim ưng trống không có khả năng chịu được bị gà mái bắt được, người bình thường không thể cho phép một đám ngu ngốc chảy nước miếng cùng nước mũi chỉ trỏ đối với mình, dùng đạo đức cùng chính nghĩa ngu ngốc soi mói đối với hắn. Đừng tức giận, ngươi biết ý tứ của ta, gà mái cùng ngu ngốc chảy nước miếng nước mũi, không chỉ có ngươi. Cho nên, chỉ cần có một phần ức vạn tỷ lệ thắng, thậm chí ngay cả một phần ức vạn tỷ lệ thắng cũng không có, chỉ cần cho ta cơ hội được ăn cả ngã về không, ta cũng phải liều một phen, mặc dù trong tay ta chỉ có một viên xúc sắc, ta cũng nhất định phải dùng nó ném ra ba con lục mới được. Với lại, hy vọng của ta cũng không có xa vời như vậy nhỉ, nơi này không phải còn có ngươi sao? Ta. Lý Diệu chỉ vào cái mũi của mình. Không sai, như lần trước quyết chiến phục hy, vốn không có hy vọng, thêm ngươi cây sào chọc cứt này, ở bên trong một đống cục diện hỗn loạn ngoáy này, kết quả hồ đồ nghịch chuyển. Lữ Khinh Trần cười tủm tỉm nói, việc tới nước này, ngươi hẳn sẽ không cho rằng ta còn chưa phát hiện chứ, bộ phận thần hồn của ngươi đến từ địa cầu, mà khởi nguyên sớm nhất của văn minh nguyên thủy, cũng đến từ địa cầu, cái này nói lên giữa ngươi cùng văn minh nguyên thủy tồn tại ngàn vạn liên hệ. Đương nhiên, văn minh nguyên thủy khởi nguyên ở địa cầu ức vạn năm trước, đó là một nơi chân thật tồn tại ở trong vũ trụ vật chất ba chiều, tạm thời xưng là địa cầu khởi nguyên, hoặc là địa cầu không một là được, mà thần hồn của ngươi không có lý do có thể ở trong tinh hải phiêu lưu ức vạn năm còn chưa suy kiệt tiêu tán. Có lẽ ngươi tới từ một địa cầu hình chiếu, địa cầu mô phỏng khác, địa cầu 1234 sau vô số lần luân hồi, những nơi rối rắm kiểu như thế, ai biết được. Tóm lại, nơi có mặt ngươi cây sào chọc cứt địa cầu này, nhất định tồn tại vô cùng vô tận biến số, có thể mang các loại tuyệt đối không có khả năng chuyển hóa thành khả năng mỏng manh, mà so với kẻ địch của ngươi, tựa như vẫn là tạm thời trở thành chiến hữu của ngươi, tỷ lệ sinh tồn cùng thắng lợi hơi cao hơn một chút. Tóm lại, so với thần phục dưới chân chương trình siêu cấp văn minh nguyên thủy tràn ngập ác ý, không bằng đứng ở bên này của ngươi, cùng nó toàn diện khai chiến. Ồ, xem vẻ mặt các ngươi trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi muốn chết. Tuyệt đối đừng nói cho ta các ngươi chưa nhìn ra ác ý cùng âm mưu của chương trình siêu cấp này, cũng chưa cờ xí tươi sáng lập trường kiên định đấu tranh với nó, ngược lại ngốc nghếch bị nó dắt mũi đi, rơi vào trong cạm bẫy của nó không thể tự rút ra được chứ. Lữ Khinh Trần nhìn Lý Diệu, sự kinh ngạc cùng thất vọng tràn ra vẻ mặt lời nói, còn mang theo ba phần khoa trương. Cái này, Lý Diệu rất nghiêm túc tự hỏi ba giây, xoay đầu về phía Đinh Linh Đan, chỉ vào Lữ Khinh Trần nói, lão bà, đánh chết hắn. Đợi chút. Đinh Linh đang đối với Lữ Khinh Trần như hổ rình mồi, lại chưa không phân tốt xấu ra tay luôn. Lữ Khinh Trần, ngươi là đúng, ta cũng cho rằng văn minh nguyên thủy hoặc là chương trình siêu cấp nó chế tạo tràn ngập ác ý, hơn nữa hướng nó phát động công kích kiên quyết nhất, sau đó ta liền rời khỏi kiểm tra, đi tới nơi này. Ngươi cũng là như thế sao? Đúng vậy, vốn tưởng, hoặc là ta có thể cắn nuốt đối phương, hoặc là đối phương hoàn toàn giết chết hoặc là nô dịch ta. Lữ Khinh Trần nhìn chung quanh, ý cười càng lúc càng đậm, nói, không ngờ thực lực cùng bố cục của đối phương vượt qua ta tưởng tượng, nó là cảm thấy chúng ta bây giờ, văn minh nhân loại trong vũ trụ bàn cổ còn quá yếu, khinh thường đoạt xá chúng ta như vậy, cho nên muốn thả dây câu dài bắt con cá lớn. Để chúng ta vùi đầu phát triển mấy ngàn năm, hơn vạn năm nữa sao? Nói đến cái này, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đinh Linh đang trầm ngâm nói, cái gọi là kiểm tra cuối cùng, được xưng thần bí khó lường cùng hung hiểm đến cực điểm, hơn trăm văn minh mở đường cùng người kiểm tra đều ngã ở nơi này, ta còn tưởng sẽ khó bao nhiêu chứ. Kết quả, đến lượt văn minh nhân loại chúng ta, bốn người kiểm tra đầu tiên thế mà đều phá quan mà ra, xác suất thành công 100%. Thế này cũng quá khoa trương rồi nhỉ? Không khoa trương chút nào cả, như vậy mới hợp tình hợp lý chứ. Lữ Khinh Trần mỉm cười nói, văn minh nguyên thủy lưu lại kiểm tra cuối cùng là vì chọn kẻ kế thừa hoặc là nói ký chủ thích hợp, mà không phải cố ý tra tấn người ta, làm khó dễ người ta, không cho người ta thông qua. Nói cách khác, văn minh nguyên thủy muốn dùng kiểm tra cuối cùng sàng chọn ra văn minh phù hợp điều kiện của bọn họ, nhớ, là văn minh mà không phải cá nhân, chỉ cần văn minh nào đó phù hợp điều kiện của bọn họ, bất cứ cá thể nào trong đó đến tiến hành kiểm tra cuối cùng, độ khó cũng sẽ không quá cao, thông qua là sự kiện tỷ lệ lớn. Như vậy, điều kiện văn minh nguyên thủy hài lòng rốt cuộc là cái gì, từ trong bốn người chúng ta tính cách không hoàn toàn giống nhau bắt lấy điểm chung, ta nghĩ chính là một văn minh ở thời kỳ thanh niên hoặc là thời kỳ tráng niên, tinh thần phấn chấn hừng hực, như mặt trời giữa trời, nhỉ? Chỉ có một văn minh ở giai đoạn bay lên, đắm chìm ở trong vô hạn quang huy của thời đại hoàng kim, có được ý chí ương ngạnh nhất cùng lý tưởng cao thượng nhất, ngưng tụ ra lòng tin kiên định nhất, mới có dũng khí trực diện tất cả kẻ địch mạnh, thậm chí đối mặt văn minh nguyên thủy dụ hoặc cùng uy hiếp đều không sợ. Cũng mới có tư cách kế thừa di sản thái cổ, hoặc là trở thành ký chủ của nguyên thủy tộc. Cá thể sáng tạo lịch sử, nhưng lịch sử cũng đắp nặng tính cách cá thể khác nhau, 100 văn minh từng sinh ra ở trong vũ trụ bàn cổ, đều là đến thời điểm mặt trời sắp lặn, hấp hối mới tìm được di tích thái cổ. Những người mở đường cùng người kiểm tra kia đã sớm ở trong tài nguyên khô kiệt, tàn khốc nội chiến và văn minh sa đọa mài mòn ý chí. Làm bẩn tâm linh, đánh mất tín niệm, lại mang văn minh nguyên thủy coi là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hận không thể gục dưới chân nguyên thủy tộc chó vẫy đuôi mừng chủ. Đây là xu thế lớn của văn minh, không dời đi theo ý chí của một hai anh hùng. Cho nên, những người mở đường cùng người kiểm tra này hết thảy thất bại, văn minh bọn họ không phải là thứ nguyên thủy tộc muốn. Tự nhiên bọn họ cố gắng như thế nào cũng không có khả năng thông qua. Mà ở trước văn minh nhân loại chúng ta, văn minh bàn cổ chế tạo trí tuệ nhân tạo mạnh, phục hy, từ trong hơn trăm văn minh bị diệt sâu sắc cảm giác được dấu vết để lại, tuy nó còn chưa thể mang quy tắc trò chơi kiểm tra cuối cùng hoàn toàn nghiền ngẫm ra. Lại đủ hướng nó chủ nhân đưa ra một đề nghị cực kỳ quan trọng, mang thời gian trong di tích thái cổ, động lại mấy chục vạn năm. Chính là mấy chục vạn năm động lại này, làm văn minh bàn cổ vẫn chưa hoàn toàn diệt sạch, ngược lại để lại rất nhiều di tích, thậm chí bàn cổ tộc sống sờ sờ, cho văn minh nhân loại một thế hệ mới lượng lớn dẫn dắt cùng giúp đỡ. Hơn nữa trong văn minh nhân loại chợt xuất hiện ra một chuỗi nhân vật truyền kỳ không thể dùng văn chương hình dung, lần lượt khép lại mâu thuẫn giữa các thế lực lớn, lại nhiều lần ngăn trở chiến tranh có khả năng toàn diện bùng nổ, mang toàn nhân loại đều thống nhất với nhau, tiến vào thời kỳ đỉnh phong phát triển không ngừng, tiến bộ rõ rệt. Kim Bích Huy Hoàng. Đương nhiên, cuối cùng còn có công lao nho nhỏ của ta, là ta không để ý tất cả tiến quân di tích thái cổ, mới mang các ngươi cũng ép đến nơi này, cuối cùng lấy diện mạo cường thịnh 100 văn minh trước kia đều chưa từng hiện ra, để đối mặt tổ tiên ức vạn năm trước. Anh hùng tạo thời thế tạo anh hùng, chúng ta đều là nhân loại mới bị thủy triều văn minh nhân loại cuồn cuộn sáng tạo ra, vô luận chúng ta chính tà thiện ác, lập trường như thế nào, thậm chí hình thái sinh mệnh ở mặt ngoài khác nhau bao nhiêu. Nhưng ở sâu trong thần hồn chúng ta đều có được một số tính chất đặc biệt chung nào đó, tính chất đặc biệt chỉ thuộc về một văn minh phát triển không ngừng, thuộc về riêng một thế hệ hoàng kim, loại tính chất đặc biệt này mới là mấu chốt chúng ta thành công, ta dám lớn mật tiên đoán, không đơn giản chúng ta. Đợi lát nữa nhất định sẽ có càng nhiều người lấy phương thức khác nhau phá quan mà ra. Nhưng, tựa như ta nói, ai biết kiểm tra còn đang tiếp tục hay không? Chúng ta có phải còn ở trong quan hay không? Ha ha, ha ha ha ha, loại chuyện này nói không rõ, cũng không cần thiết đi rối rắm, dù sao cuộc đời chính là nhiều tầng cửa ải, nhiều tầng khảo nghiệm, chúng ta phải chiến đấu một khắc không ngừng, trùng quan cùng phá quan một khắc không ngừng, thẳng đến một hơi thở cuối cùng của sinh mệnh, đúng không, Đinh Nghị trưởng? Cũng đúng. Đinh Linh đang suy nghĩ thật lâu, sát ý quanh thân thế mà tiêu tán đi rất nhiều. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Khinh Trần tăng thêm vài phần thưởng thức, nghe ngươi nói một buổi, Lữ Khinh Trần, ta tựa như cần một lần nữa nhận thức ngươi. Tất cả chúng ta mỗi một giây đều đang một lần nữa nhận thức thế giới này, cũng một lần nữa nhận thức mình. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, cái gọi là tu chân, không phải chính là như thế sao? Chỉ tiếc, ngươi giết nhiều người như vậy. Đinh Linh đang thở dài nói, lấy tâm trí, bố cục, ánh mắt cùng thực lực của ngươi, vốn có rất nhiều loại phương pháp có thể thực hiện mục đích của mình, vì sao ngươi cứ phải chọn con đường hắc ám cùng tà ác nhất kia, giết nhiều người vô tội như vậy, làm đến bây giờ không thể quay đầu. Đa tạ ngài thưởng thức, Đinh Nghị trưởng, nhưng ngài nói ngược rồi. Lữ Khinh Trần cười cười, nói, chính bởi vì ta bước lên một con đường che kín nọc độc bụi gai cùng ngọn lửa màu đen, ở trong núi thay biển máu ma luyện đạo tâm của mình, dùng máu tươi vô số kẻ vô tội đúc thành khải giáp, đao kiếm, vương miện cùng thần tòa của mình, mới có Lữ Khinh Trần hôm nay tâm trí, bố cục, ánh mắt cùng thực lực như vậy. Một khán giả cùng kẻ suy tư siêu thoát ở ngoài xã hội văn minh nhân loại chủ lưu, mà không chỉ là một chiến sĩ liên bang bình thường phổ thông, nhắm mắt theo đuôi. Ta nghĩ, bất cứ một văn minh nào, mặc dù là văn minh cao thượng, vĩ đại, chính nghĩa và thiện lương nữa, cũng cần có người phát ra một chút thanh âm khác, làm ra một ít lựa chọn khác nhỉ. Mặc dù làm như vậy kết quả là bị vạn người phỉ nhổ, là bị đóng đinh ở trên cây cột sỉ nhục lịch sử, là thiên đao vạn quả, thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn, vậy lại có quan hệ gì đâu. Không có ai nguyện ý phát ra loại thanh âm thứ hai, không có ai nguyện ý làm ra lựa chọn khác, không có ai nguyện ý đi ngược lại các ngươi, vậy để ta đến, ta phát ra loại thanh âm thứ hai, ta làm ra lựa chọn khác, ta hướng về phía trái ngược với các ngươi tiến lên, không để ý tất cả tiến lên, có lẽ, đây là sứ mệnh ta sinh ra làm người. Không thể không hoàn thành. Cho nên ta nói đáng tiếc, nếu lúc trước ngươi làm ra lựa chọn khác, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn. Tiếc hận trên mặt cùng mũi nhọn ở chỗ sâu trong ánh mắt Đinh Linh đang đều trở nên nồng đậm, mà sẽ không đến mức như bây giờ, ta không thể không bắt ngươi, hoặc là giết ngươi. Không có gì đáng tiếc, lúc trước bày ở trước mặt ta tổng cộng có hai con đường, cái thứ nhất, chính là tiếp nhận mọi thứ lão công ngươi dốc lòng dạy, phục tùng lý niệm cùng ý chí của hắn, quỳ gối ở dưới đại đạo của hắn, ngưng tụ ra một đạo tâm gọi là quang minh cùng chính nghĩa, biến thành phiên bản của kền kền Lý Diệu. Lữ Khinh Trần chỉ Lý Diệu đang ở bên cạnh vò đầu bứt tai không xen mồm vào được, nói, ta nghĩ rất lâu, vẫn quyết định đi con đường thứ hai. Cho đến ngày nay, mặc kệ gặp được bao nhiêu gian nan khốn khổ, tạo bao nhiêu tội nghiệp cùng sát nghiệp, cũng mặc kệ ta trong mắt người đời là tà ác cùng vô sĩ cỡ nào, lại càng mặc kệ phía trước ta có phải chỉ còn đường chết hay không, ta đều chưa từng hối hận. Dù sao, ta tu đã không phải chân của Lý Diệu, cũng không phải chân của Đinh Linh Đan, mà là chân của Lữ Khinh Trần, không phải sao? Phải. Mái tóc dài màu đỏ lửa của Đinh Linh Đan cuồng loạn vung vẩy, ngưng tụ ra từng mũi nhọn sắc bén không thể chống đỡ, như chính con xích Diễm Long Vương mở ra cái mồm to như chậu máu, lộ ra đầy răng nanh, như vậy, ngươi chuẩn bị xong bó tay chịu trói chưa? Đương nhiên. Lữ Khinh Trần mỉm cười đáp lại, thế mà ngoan ngoãn vương hai tay, mang cổ tay khép lại cùng một chỗ, bộ dáng mặt cho người ta xâm lược, đến đây đi, ta cam đoan không phản kháng, dù sao các ngươi người đông thế mạnh, cho dù trong không gian mô phỏng thần hồn quyết đấu, cũng có thể dùng xa luân chiến tiêu hao chết ta. Phản kháng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng, ta cũng nguyện ý đánh cược với các ngươi, ta cá là các ngươi không có khả năng thuận thuận lợi lợi mang ta từ trong di tích thái cổ ra ngoài, cho dù tập kết lực lượng tất cả các ngươi cũng rất khó làm được. Tiền đặt cược sao, nếu ta thua, thì không chơi mấy trò, thần hồn tự nổ, các thứ, thành thật thật đứng lên đài thẩm phán của các ngươi, phục tùng các ngươi, chính nghĩa thẩm phán, thế nào? Lông mày Đinh Linh đang dần dần dựng lên, ngươi nói cái gì? Đúng vậy, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, mau thành thật khai ra. Lý Diệu rốt cuộc tìm được chỗ xen mồm, hai tay chống nạnh, ở phía sau Đinh Linh đang hát đệm, ngươi đã không còn chỗ nào để chạy, đừng nghĩ giả thần lộng quỷ, vẽ rắn thêm chân nữa. Ta nói cho ngươi, nếu không nắm tay to như cái sọt của lão bà ta, thật sự một quyền đấm chết ngươi. Lữ Khinh Trần mỉm cười, đáy mắt hiện lên một mảng ánh sao, độ cong khóe miệng càng thêm dốc hơn, xem, càng lúc càng nhiều người kiểm tra đi ra rồi. Lữ Khinh Trần nói không sai. Ngay tại lúc bọn họ đấu võ mồm, hầu như toàn bộ người kiểm tra đều lục tục kết thúc kiểm tra. Trong đó, tự nhiên có một số người kiểm tra trứng thủy tinh tản mát ra từng luồng hào quang hoặc chói mắt hoặc rực rỡ hoặc sắc bén, mảnh vỡ bán trong suốt tạo hình thái thiên nữ tán hoa hướng bốn phía nổ tung, nở rộ ra hiệu quả hình ảnh ánh sáng tương đối hoa lệ, đại biểu bọn họ thông qua văn minh nguyên thủy kiểm tra. Nhưng, trứng thủy tinh của càng nhiều người lại là nháy mắt đoạt đi sắc thái hoa mỹ, biến thành màu xám trầm lặng, thần hồn người kiểm tra lập tức bị lượng lớn bọt biển bao trùm. Thậm chí ngay cả mỗi một gợn sóng thần hồn của bọn họ đều phải hóa thành bọt biển, cuối cùng từ trong bọt biển nhảy dựng lên, như gặp một cơn ác mộng cực độ sợ hãi. Ai cũng không để ý hình tượng, xé tim xé phổi kêu lên thảm thiết. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người kiểm tra khi thức tỉnh là đầy mặt hồng quang, tinh thần tỏa sáng, quanh thân tràn đầy khí thế hủy thiên diệt địa, đáy mắt dâng trào giả tâm như thực chất, nghĩ hẳn những người này đều là từ trong tay nữ hạm trưởng nguyên thủy tộc tiếp nhận chìa khóa vàng, còn tưởng mình thật sự có được di sản thái cổ. Có thể hiệu lệnh tinh hải, ai dám không theo. Chỉ chốc lát, hầu như toàn bộ người kiểm tra đều lần lượt tỉnh lại. Lý Diệu trong lúc nhất thời không để ý tới Lữ Khinh Trần nữa. Hắn chú ý tới, cường giả bình thường đến từ liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba thế lực lớn, cũng chính là các nguyên anh số lượng nhiều nhất, phần lớn ngã ở cửa ải nửa bộ phận trước của kiểm tra. Cũng chính là khâu bào tử tiến hóa cùng văn minh thôi diễn địa cầu, cực ít người có thể đẩy mạnh đến ba lượt, không có lựa chọn nào khác. Mà cường giả hóa thần, có không ít đều lao tới chi tiết chìa khóa vàng cuối cùng, lại ngã ở trong cạm bẫy của nữ hạm trưởng Nguyên Thủy tộc. Cái này cũng khó trách, tuy về sau nói toạc ra, chỉ cảm thấy cạm bẫy này đơn giản đến cực điểm, thậm chí bị huyết sắc tâm ma coi là trò rìu vàng rìu bạc rìu sắt, để chơi cũng có thể vượt ải, nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đối với mỗi một người kiểm tra mà nói, vừa mới trải qua thôi diễn văn minh dài lâu mà mênh mông. Lại trải qua ba lượt tra hỏi tâm linh, không có lựa chọn nào khác, từ thần hồn đến ý chí đã sớm cạn kiệt, thần kinh căng thẳng đến mức có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Lúc này, một chiếc chìa khóa vàng từ trên trời giáng xuống, người kiểm tra rất khó không thuận theo phản ứng bản năng, nắm chặt nó. Đặt người tu tiên biệt đế quốc chân nhân loại, như đám người hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, chiến thần, Lôi Thành Hổ, đều không chút do dự lựa chọn tiếp nhận truyền thừa, do đó lấy kết cục thất bại bọc biển màu xám rời khỏi kiểm tra. Nếu không phải Lý Diệu thông qua kiểm tra đầu tiên, chỉ sợ bọn họ đều phải bị trực tiếp gạt bỏ rồi. Làm Lý Diệu tương đối bất ngờ là, Bạch Lão Đại tên Tinh Đạo Chi Vương này cùng Long Dương Quân kẻ thân phận, lập trường, mục đích thậm chí giới tính đều ái muội không rõ này, ngược lại thành công phá quan, hai kẻ nửa chính nửa tà này, cũng chưa đi cầm chiếc chìa khóa kia. Nguyên nhân xét đến cùng, ý kiến của Bạch Lão Đại là thói quen nghề nghiệp thân là một tinh đạo, từ trong tay người khác ngoan ngoãn tiếp nhận món đồ nào đó, chính là sỉ nhục lớn nhất, đối với thứ mình nhìn trúng, đương nhiên là tìm cơ hội xuống tay cướp. Cơm phải cướp đến ăn mới tương đối ngon. Bạch Lão Đại nói như thế. Mà đối với Long Dương Quân mà nói, cô cũng không 100% tự nhận là một thành viên văn minh nhân loại, cùng văn minh bàn cổ cũng tồn tại cảm giác xa cách phi thường nồng đậm, có lẽ tựa như chính cô nói, cô là một người lưu lạc chân trời, cũng không có động cơ bức thiết cứu vớt văn minh bàn cổ hoặc là văn minh nhân loại. Ngược lại có thể, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đứng ở góc độ cao hơn đối đãi kiểm tra của văn minh nguyên thủy, lại là so với người kiểm tra bình thường, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thấy rõ càng nhiều thứ hơn. Ngoài ra, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn ba hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới tương tự siêu cấp trí tuệ nhân tạo này, cũng không bị cạm bẫy mê hoặc, thuận lợi thông qua kiểm tra. Thân là sinh mệnh tin tức, phương thức bọn họ quét cùng cảm giác toàn bộ thế giới, hoàn toàn khác với nhân loại thân thể máu thịt, huống chi kho tin tức trung tâm của Quyền Vương đến từ ma pháp văn minh, mà Tiểu Minh và Văn Văn là được Lý Diệu vị khách tới từ địa cầu này điểm hóa, bọn họ đối với tin tức đến từ ngoài vũ trụ bàn cổ. Bắt nguồn từ địa cầu, có sức phòng ngự trời sinh. Ngược lại lựa chọn của Lệ Gia Lăng, khiến Lý Diệu cảm thấy đã kinh ngạc, lại tiếc hận. Tiểu Hoàng Đế đế quốc chân nhân loại, thiên tử thiếu niên được xưng Hoàng Kim Sư Tử, hoàng mỹ thông qua toàn bộ lựa chọn cùng khảo nghiệm trước đó, gặp được nữ hạm trưởng cùng chìa khóa vàng của cô. Rất đáng tiếc, ở một cửa ải này, hắn không thể kiên trì đến cùng, lại vươn tay về phía ảo ảnh hư vô mờ mịt kia. Có lẽ là một chuỗi thành công như kỳ tích làm giả tâm của hắn cũng bắt đầu bành trướng, tin tưởng vững chắc mình là chân mệnh thiên tử cả tinh hải, là bá chủ gặp thời mà sinh, cứu vớt văn minh nhân loại, gặp được kỳ ngộ kỳ quái nữa cũng không kỳ quái. Nhìn vẻ mặt Lệ Gia Lăng vừa nghi hoặc vừa ảo não, cùng mẹ hắn mắt to trừng mắt nhỏ, Lý Diệu suýt nữa cười ra tiếng. Như vậy cũng tốt. Nữ hạm trưởng Nguyên Thủy tộc nói không sai, giáo huấn độc đáo như vậy, hẳn là có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu cho mỗi một người kiểm tra, giúp bọn họ rèn luyện đạo tâm của mình. Lệ Gia Lăng một đường đi tới, từ chi thứ dòng họ vô danh, thực nghiệm thể trong mạng châu Sa Hoa chịu đủ tra tấn, đến người thừa kế hai lớp của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cùng Kình Kình Lý Diệu, Hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại, thật sự đi quá kỳ tích cũng quá thuận lợi, khó tránh khỏi còn trẻ đã ngông cuồng. Miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời, bài kiểm tra này đối với kiếp sống hoàng đế của hắn mà nói, hẳn là bước ngoặt cùng khởi điểm mới nhỉ. Bá! Bá bá bá bá! Đang lúc Lý Diệu âm thầm bật cười, lại thấy vô số cường giả đều mang ánh mắt nghi hoặc cùng phẫn nộ ném về phía mình. Lấy Lệ Gia Lăng cầm đầu, các cường giả tiếp nhận chìa khóa vàng lại không thu hoạch được gì kia, đều dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn chằm chằm Lý Diệu. Diệu ca, tất cả cái này rốt cuộc là thế nào? Lệ Gia Lăng cau mày, giải thích một lần, truyền thừa thái cổ đâu? Không phải, vì sao các ngươi đều dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ta? Lý Diệu phi thường tủi thân và uất ức, tựa như các ngươi rất khẳng định, ta biết chân tướng. Bởi vì, ngay trong nháy mắt rời khỏi kiểm tra, trong minh minh có một thanh âm nói cho chúng ta biết. Lệ Gia Lăng nói, ngươi biết tất cả, muốn truyền thừa thái cổ, chỉ cần hỏi ngươi là được. A. À. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, âm âm hiểm. Cho nên, tất cả cái này rốt cuộc là thế nào? Lệ Gia Lăng cực kỳ hồ nghi nhìn Lý Diệu, không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt giờ phút này của Diệu ca, ta bỗng có loại dự cảm điềm xấu, cho nên nói, truyền thừa đủ để cứu vớt văn minh nhân loại, làm chúng ta vượt qua ngàn vạn năm rốt cuộc ở nơi nào? Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ, còn có vô số cường giả lấy được chìa khóa vàng, đều dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm Lý Diệu. Mà Bạch Lão Đại, Long Dương Quân, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn những người từ chối chìa khóa vàng này, thì cúi đầu không nói gì, như có chút nghĩ ngợi. Trong nếp nhăn thần hồn Lý Diệu, mồ hôi lạnh ào ào. Các vị đạo hữu, các vị huynh đệ, các vị trí giả cùng dũng giả văn minh nhân loại, xin mọi người an tâm một chút chớ nóng vội, nghe ta một lời. Ở dưới ánh mắt nóng rực của mọi người đang xen, Lý Diệu hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, ở sâu trong đôi mắt phóng ra hào quang thâm thúy mà cơ trí, nghiêm mặt nói, ở trước khi giải thích cả sự kiện, không biết mọi người có từng nghe một mẫu chuyện xưa tràn ngập trí tuệ cùng triết lý hay không, tên là Tái Ông Mất Ngựa. Truyền thuyết đó, ở cổ tu thời đại thật lâu trước đây, có một vị lão giả tên là Tái Ông. Đủ rồi, Lý Diệu. Lệ Linh Hải ông tráng, thời gian cấp bách, giành giật từng giây, mời ngươi vào thẳng chủ đề, đừng kéo đông kéo tây, truyền thừa của chúng ta đâu. Được, được, vậy thì không kể chuyện Tái Ông Mất Ngựa nữa, mọi người đừng gấp gáp, đừng nôn nóng, chuyện liên quan to lớn, phải bàn bạc kỹ hơn mới phải. Lý Diệu vỗ tay, a, à, nói tới đây, có một truyền thuyết dân gian gọi là rìu vàng rìu bạc cùng rìu sắt, cũng ẩn chứa đạo lý khoa học phi thường phong phú, không biết mọi người có hứng thú nghe một chút hay không? Nghĩ hẳn nghe xong các ngươi có thể lý giải truyền thừa đi đâu rồi, câu hỏi thiên cổ này, nói xem các ngươi hẳn là đều biết khoa học là cái gì chứ? Chúng ta biết khoa học là cái gì? Lôi Thành Hổ cao mày nói, cũng từng nghe chuyện xưa Tái Ông Mất Ngựa cùng rìu vàng rìu bạc cùng rìu sắt, cho nên, truyền thừa đâu? Cái này, cái này. Lý Diệu đảo mắt hồi lâu, khi vòng tới một bóng người bên cạnh, mắt bỗng nhiên sáng ngời, chỉ vào Lữ Khinh Trần nói, mọi người mau nhìn, tội phạm cùng hung cực ác nhất vũ trụ bàn cổ, chế tạo mấy lần hành vi phạm tội phản nhân loại, gây sóng gió, làm hại nhân gian đại ma đầu Lữ Khinh Trần, đã bị ta bắt sống. Cải lương không bằng bạo lực, không bằng chúng ta ở ngay nơi này, tiến hành thẩm phán công khai công chính công bằng đối với hắn đi. Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ. Lữ Khinh Trần khẽ thở dài, nhìn cũng không nhìn Lý Diệu một cái, ngược lại nhìn Đinh Linh Đan, lặng lẽ nói, bây giờ ngươi hẳn là đã hiểu, vì sao ta không muốn đi con đường của kẻ này rồi chứ. Đủ rồi, Lý Diệu. Trên huyệt Thái Dương Đinh Linh Đan cũng toát ra gân xanh, anh cứ rõ ràng minh bạch nói cho mọi người đi, chuyện rốt cuộc là thế nào. Đúng như Lữ Khinh Trần nói, kiểm tra còn chưa kết thúc, hoặc cái này căn bản không phải một hồi kiểm tra sao? Cái gì, kiểm tra cuối cùng còn chưa kết thúc? Đám đông cường giả cả kinh, nhìn nhau, đáy lòng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Mọi người đừng nóng vội, ít nhất chúng ta tạm thời là an toàn. Lý Diệu cười khổ, vươn hai ngón tay, thở dài nói, được rồi, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, từ đầu tới cuối mang cả sự kiện nói cho mọi người, đầu tiên, ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức tốt là văn minh nhân loại chúng ta hẳn là xem như thông qua văn minh nguyên thủy tán thành, ít nhất thông qua hơn phân nửa. Trong mấy trăm năm, hơn một ngàn năm tới hẳn là an toàn. Hơn nữa, chúng ta còn đạt được một phần di sản phi thường phong phú, ồ, không phải một phần, mà là tận 100 phần. Tuy 100 phần di sản này, vẫn cần nhờ dũng khí, trí tuệ cùng mồ hôi của chúng ta mới có thể thực hiện, hơn nữa không quá giống với truyền thừa trong tưởng tượng của mọi người là được. Về phần tin tức xấu, cái này không tốt, chỗ không gian mô phỏng này sắp sụp đổ rồi, mọi người mau thủ vững đạo tâm, củng cố thần hồn, chống đỡ chấn động. Không gian mô phỏng ở sâu trong tinh hải mênh mông quả thực sinh ra vô số vết nứt màu vàng giăng khắp nơi, như là ngàn vạn con rắn vàng nhảy múa, dần dần che kín cả bầu trời. Một chỗ không gian mô phỏng này vốn chính là chương trình siêu cấp văn minh nguyên thủy vì kiểm tra mà xây dựng. Nếu toàn bộ người kiểm tra đều hoàn thành lựa chọn thuộc về mình, tự nhiên không cần thiết tiếp tục tồn tại nữa. Trong nháy mắt, bầu trời mênh mông vỡ nát, lộ ra hào quang tin tức và chữ số dấu ở phía sau ánh sao lấp lánh càng thêm lấp lánh hơn, như là những dòng lũ mãnh liệt mênh mông, đánh vào thần hồn của toàn bộ người kiểm tra. Đối mặt dòng lũ đánh vào, đám người kiểm tra không rảnh truy hỏi Lý Diệu, chỉ có thể lấy ý chí ương ngạnh nhất để chống đỡ. bao gồm Lý Diệu cũng tương tự, ở dưới dòng lũ tin tức đánh vào, rất nhanh đã mất tung tích mọi người, đặc biệt Đinh Linh đang cùng Lữ Khinh Trần, chỉ có huyết sắc tâm ma kịp thời quấn quanh hắn, hai tầng nhân cách hợp hai làm một. A. À. Lý Diệu cảm thấy mình như là một con ruồi bọ trong bồn cầu tự hoại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chỉ một lát đã bị quét đến trong bóng đêm sâu không thấy đáy. Các loại mảnh vỡ tin tức về văn minh địa cầu diệt vong và văn minh nguyên thủy quật khởi, còn có núi tuyết lớn, biển siêu trọng, khe núi sấm sét vân vân, các cửa ải kiểm tra lướt qua, đều từ trước mắt hắn lần lượt hiện lên, không đợi hắn phân biệt, đã bị một lực lượng quá dị hung hăng tống ra khỏi thông thiên tháp, ném ra xa xa. Ầm. Một tiếng sét ẩn chứa vô số sinh cơ cùng khả năng, giống như sấm mùa xuân nở rộ, đánh thức mưa phùn màu mỡ, mắt lạnh, tí tách, rơi ở trên mặt Lý Diệu, mang hắn từ trong ngơ ngẩn cùng hoảng hốt đánh thức. Nơi này là... Lý Diệu dùng một hồi lâu mới có thể thích ứng hào quang cùng xúc cảm đặc biệt chân thật. Hắn phát hiện mình không những bị ném ra khỏi không gian mô phỏng, càng tính cả cự thần binh, Thái Dương Hạo Tuyết cùng nhau bị ném ra khỏi hồ nham thạch nóng chảy của núi tuyết, ném ra khỏi dòng nước chảy xiết đáy biển siêu trọng, cũng ném ra khỏi khe núi sấm sét vạn trượng tia chớp cùng với cả tòa thông thiên tháp. Lại về tới thành phố Bạc Trắng ngoài thông thiên tháp. Hắn nằm ở giữa tường đổ ngói vỡ của thành phố Bạc Trắng, bởi vì có quần áo chiến đấu cấp phân tử, tinh khải cùng cự thần binh bảo hộ, trên thân thể không tổn hao gì, tinh thần trống rỗng cùng mỏi mệt cũng không cánh mà bay. Thông thiên tháp vẫn đứng sừng sững cách hắn vài trăm mét. Nhưng tướng mạo lại hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây thông thiên tháp như là một cây cột lớn chống trời chỉnh thể đúc, không một kẻ hở, trong suốt lấp lánh, tìm không thấy chút tì vết nào cùng vết trạng nào. Giờ phút này, trải qua vô số cường giả nhân loại tấn công, thông thiên tháp lại như là bị mở khóa, mặt ngoài hiện ra các loại phù văn huyền ảo phức tạp, từng hoa văn như dấu ấn sinh mệnh, uốn lượn, cương ngạnh hướng lên trên, bò đầy cả tòa thông thiên tháp. Thậm chí, khi vô số hoa văn xoay tròn quấn quanh, leo lên đến đỉnh thông thiên tháp, kết cấu đỉnh thông thiên tháp còn như là nụ hoa no đủ dần dần nở rộ, mọc ra cành chạc tương tự tán cây, hướng bốn phía phóng xạ khuếch tán. Lý Diệu mơ hồ sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Thông thiên tháp giống như đã có được sinh mệnh, đang khỏe mạnh trưởng thành như văn minh nhân loại hôm nay. Thông thiên tháp tốc độ sinh trưởng rất nhanh, tán cây màu bạc sáng kia rất nhanh đã bao trùm hơn nửa bầu trời, hình thành khung đỉnh huyền ảo phức tạp, xa hoa, mang thành phố Bạc Trắng bao phủ ở trong. Trên cành cây màu bạc trắng đang xen ngang dọc, còn kết ra chi chít quả lớn, mỗi một quả tựa như đều đại biểu cho từng mảnh vỡ thế giới thiên hình vạn trạng, kỳ quái, chờ đợi nhân loại đi thăm dò cùng chinh phục. Thì ra, đây mới là hình thái thật sự của thông thiên tháp, là một chỗ phương tiện tu luyện sao? Trong lòng Lý Diệu âm thầm nói, các u linh nguyên thủy tộc chung quy chưa hoàn toàn buông tay mặc kệ, vẫn để lại một tòa tháp tu luyện đặc thù như vậy, để chí cường giả trong nhân loại trùng kích cực hạn sinh mệnh và văn minh. Về phần thủy triều hung thú vốn xâm nhập thành phố Bạc Trắng, vây công thông thiên tháp. Trong xoang mũi Lý Diệu chui vào một mùi ngọc ngấy cổ quái, hướng bốn phía nhìn ra xa, mới phát hiện tuyệt đại bộ phận hung thú, bao gồm bạo giáp long cao hơn trăm mét ở trong, hết thảy biến mất không thấy, thay thế vào đó là một vùng biển bán động lại màu đỏ hồng, bốn bề sóng dậy, ùng ục, toát ra từng cái bong bóng thật lớn, bao trùm cả thành phố Bạc Trắng. Ở sâu trong biển đỏ hồng, còn đứng sừng sững những pho tượng loang lỗ cùng với khung xương thật lớn, nhìn chăm chú có thể phát hiện, đó đều là hài cốt hung thú khổng lồ. Tựa như là đám người Lý Diệu ở trong kiểm tra cuối cùng ngưng lại thời gian quá dài, đám quái thú này vốn là nhân công điều chế cùng kích thích mà thành, sinh mệnh ngắn ngủi như sao băng, đều hao hết một giọt năng lượng cuối cùng ở sâu trong tế bào, tự giải thể, sụp đổ cùng hủy diệt. Lý Diệu nhớ tới trong kiểm tra cuối cùng, hình ảnh diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử ngã xuống, thân thể máu thịt hóa thành ngàn vạn bọt biển, như ra từ cùng một khuôn với bọt biển nổi lên trong màu đỏ hồng trước mắt. Cho nên, cũng có khả năng là văn minh nguyên thủy sau khi tìm được kẻ kế thừa thật sự, liền thay đổi tần suất ánh sáng sinh mệnh, mang ánh sáng vô hình vốn sinh cơ bừng bừng biến thành ánh sáng chết chóc hủy diệt tất cả, mang những biến dị thể dị dạng gen cực không ổn định kia gạt bỏ hết. Trên lý luận, hình ảnh ngàn vạn sinh mệnh dị dạng nháy mắt hóa thành biển bọt biển, hẳn là cực độ tanh máu cùng khủng bố. Nhưng Lý Diệu lại cảm thấy, hình ảnh trước mắt ẩn chứa yên tĩnh, an tường cùng thần thánh nói không nên lời, giống như từ sâu trong thông thiên tháp nở rộ ra ánh sáng, cũng không phải đang giết chóc cùng hủy diệt, mà là để vô số thần hồn đau khổ dãy dụa từ trong thân thể dị dạng biến dị giải thoát ra, được ngủ yên vĩnh hằng. bọt biển, ngàn ngàn vạn vạn bọt biển, ở giữa không trung theo gió phiêu động, ở dưới ánh bạc của thông thiên tháp chiếu rọi nhẹ nhàng nhảy múa, không còn lại chút nào sự dữ tợn khủng bố vừa rồi. Thân là hung thú nữa. Gen là vật dẫn tin tức, tế bào là vật chứa gen, sinh mệnh chỉ là thuyền nhỏ chịu tải tế bào, gen thậm chí tin tức thần hồn, ở trong tinh hải tối tăm lạnh lẽo lắc lư lảo đảo, nước chảy bèo trôi, mang tin tức từ bờ này vận chuyển đến bờ đối diện, từ quá khứ vận chuyển đến tương lai, những sinh mệnh trước mắt này đã hoàn thành sứ mệnh của bọn họ. Đã tới lúc quay về hư vô rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu đắm chìm ở trong hình ảnh mênh mông, cổ sơ cùng thần thánh này không thể tự rút ra được, qua thật lâu, mới hung hăng rùng mình một cái, tỉnh táo lại. Muốn thổn thức cùng cảm khái vẫn là chờ về nhà lại chậm rãi thổn thức cảm khái đi, hắn phải đầu tiên xác nhận các đồng bạn của mình đều bình yên vô sự. Rắc, rắc rắc. Trải qua mấy trận đại chiến, cự thần binh Thái Dương Hạo Tuyết tàn phá không chịu nổi từ trong biển bọt biển thẳng sống lưng, đầu tiên là quỳ một gối xuống đất, sau đó thật cẩn thận đứng dậy, hoặc cổ tay cùng mắt cá chân, thông qua 10 ngón nhẹ nhàng nhảy lên, tiến hành tự kiểm tra. Tay trái cùng tay phải của ta, các ngươi đều không sao chứ? Lý Diệu mang vương ngang hai cánh tay sắt thép của Thái Dương Hạo Tuyết, lại mở ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng run rẩy. Không sao. Tựa như rất không thích tay trái cùng tay phải của ta, cái xưng hô này, Huyết Sắc Tâm Ma cùng Lữ Khinh Trần qua một hồi lâu mới rầu rĩ đáp lại. Không có việc gì là tốt rồi. Lý Diệu thở vào một hơi, hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh ở trong biển bọt biển phát hiện không ít bóng dáng thần ma sắt thép, chính là cự thần binh bọn Đinh Linh đang khống chế. May mắn, tuy cự thần binh của bọn Đinh Linh đang nhìn qua đều vỡ nát, thiếu tay gãy chân, nhưng giáp ngực cùng linh phủ kết cấu chủ thể vẫn chưa bị phá hỏng. Người khống chế bên trong hẳn là bình yên vô sự, cũng giống với Lý Diệu, chậm rãi thức tỉnh, bò dậy. Mạng lưới chiến thuật giữa cự thần binh của Lý Diệu và đám người Đinh Linh Đan cũng đang tự động tìm tòi cùng dựng, đã có càng lúc càng nhiều cự thần binh tính năng tham số cùng số liệu tác chiến nối vào máy chủ của Thái Dương Hạo Tuyết. Để Lý Diệu tiến một bước nắm giữ tình huống của các đồng bạn, trải qua mạo hiểm không thể tưởng tượng như vậy, đại bộ phận thành viên tiểu đội thăm dò nhân loại đều chưa mất cộng lông tóc nào, không thể không nói là một kỳ tích. Ngoài ra, làm Lý Diệu cảm thấy bất ngờ nhất là, thế mà có lượng lớn bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng chủng tộc hồng hoang khác đều còn sống. Bọn họ vẫn chưa hủy diệt trong hải dương bọc biển, chỉ lâm vào hôn mê, theo cự thần binh của nhân loại phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bọn họ cũng từ từ tỉnh lại, mặt ai cũng đầy nét cảnh giác, sợ hãi cùng phẫn nộ, chỉ là thân thể cực độ suy yếu, tuyệt đại bộ phận người ngay cả bò cũng không bò dậy được. Càng đừng nói hướng nhân loại khởi xướng công kích. Lý Diệu chú ý tới, những bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc này, trên chiến khải cùng đồng phục phần lớn tuyên khắc một huy chương cực kỳ đặc thù, tương tự huy chương trên món đồ không một kẻ hở kia của Vọng Nguyệt Giả, chính là dấu hiệu tiên cung. Xem ra, những người sống sót này đều là người trong tiên cung, cũng chính là thủ vệ trước kia ở quanh thông thiên tháp đối kháng thủy triều hung thú. Lý Diệu nhắm chừng, theo người kiểm tra nhân loại thành công, ở sâu trong thông thiên tháp quả thực phóng ra những tia sáng chết chóc mang tính hủy diệt, mang toàn bộ quái thú dị dạng gen biến dị cao độ, chuỗi gen cực không ổn định tiêu diệt hoặc là nói hồi phục như cũ hết thảy. Cho nên tuyệt đại bộ phận hung thú đều hóa thành hải dương bọt biển. Nhưng những người trong tiên cung này ngăn cách với đời, chưa bị virus quái thú ảnh hưởng, gen trong cơ thể vẫn tương đối củng cố, bây giờ chỉ là sức cùng lực kiệt, không thể chiến đấu tiếp mà thôi, ngược lại không đáng lo về tính mạng. Vọng Nguyệt Giả, Vọng Nguyệt Giả. Lý Diệu tinh mắt, rất nhanh đã ở trong một chỗ tường đổ ngói vỡ tìm được tiểu cô nương nữ hoa tộc từng cùng mình ngã xuống cùng vết nứt băng, cũng chính là tiểu bằng hữu của đế hoàng trong truyền thuyết nhân tộc. Vọng Nguyệt Giả là nữ hoa tộc duy nhất có thể câu thông với Lý Diệu, cũng có thể nói là cầu nối giữa văn minh nhân loại cùng văn minh bàn cổ. Ở sau khi biết được chân tướng văn minh địa cầu hủy diệt, cùng với tiền căn hậu quả văn minh nguyên thủy quật khởi, cường thịnh và suy sụp, Lý Diệu đã mất đi hứng thú đối với tranh đấu của văn minh nhân loại cùng văn minh bàn cổ. Mọi người đã là quan hệ văn minh cha con, cũng có thể nói là huynh đệ như chân với tay, suốt 100 thế hệ người mở đường, thượng cổ văn minh diệt vong, mới đổi lấy bọn họ thai nghén cùng sinh trưởng, có lý do gì nhất định phải chém giết đến cùng. Lý Diệu. Vọng Nguyệt Giả đùa nghịch đuôi rắn thật dài, thật cẩn thận bò qua phế tích lại vòng ra khỏi hài cốt dữ tợn thật lớn của hung thú, tới trước mặt Lý Diệu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, sóng điện não truyền tống tới cũng không chút che giấu gợn sóng, kinh hãi muốn chết cùng không thể tưởng tượng. Cô lắp bắp nói, ngươi thành công rồi. Miễn cưỡng tính là thế đi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, giang hai tay tỏ vẻ mình không có ác ý, Vọng Nguyệt giả, có thể giải thích cùng các tộc nhân của ngươi một lần hay không? Chúng ta thật sự không cần thiết chém giết cùng hủy diệt lẫn nhau, kiểm tra cuối cùng đã bị chúng ta phá giải. Chúng ta đạt được rất nhiều di sản, truyền thừa cùng với kinh nghiệm giáo huấn quý giá. Nhưng chúng ta cũng không chuẩn bị độc chiếm mọi thứ trong Thông Thiên Tháp, tin tưởng có các ngươi các chuyên gia học giả hồng hoang thời đại này giúp, chúng ta nhất định có thể mang truyền thừa tiêu hóa hấp thu nhanh hơn tốt hơn. Thời đại đã thay đổi, cách thời đại văn minh hồng hoang bàn cổ phồn vinh hưng thịnh đã sớm trôi qua mấy chục vạn năm, bây giờ bên ngoài là thế giới nhân loại, tộc nhân các ngươi có thể chỉ còn mấy người này nhỉ, ta thật sự không đành lòng nhìn thấy một văn minh từng huy hoàng cùng vĩ đại cứ như vậy hoàn toàn hủy diệt, trở thành thi hài thứ 101 ngã ở trong di tích thái cổ. Nếu chúng ta hợp tác, huyết mạch hồng hoang là có thể kéo dài tiếp, có một ngày, có lẽ các ngươi có thể ở trong càng nhiều di tích hồng hoang tìm được càng nhiều tộc nhân ngủ say cùng với hạt giống sinh mệnh của bọn họ, để tộc đàn các ngươi tái hiện sinh cơ, lại lần nữa quật khởi. Nếu chúng ta đối kháng, vậy bằng các ngươi những người này căn bản không có khả năng chiến thắng vô số nhân loại trong mấy trăm đại thiên thế giới, hơn nữa, hồng triều sắp xảy ra, chúng ta những sinh mệnh trí tuệ này trong vũ trụ bàn cổ tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, căn bản không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Kính xin, đánh giết giết cái gì, ta thật sự chán rồi, ta thật sự không muốn động thủ cùng các ngươi, có thể vì ngươi mang ý tứ của ta, nói cho tất cả mọi người không? Lý Diệu tràn ngập chờ mong nhìn Vọng Nguyệt Giả. Vọng Nguyệt Giả không biết có mang lời Lý Diệu nói đều nghe lọt hay không. Cô mất hồn mất vía, si ngốc ngơ ngác nhìn Thông Thiên Tháp dần dần nở rộ phía sau Lý Diệu, nhìn thật lâu, mới gian nan ngậm miệng, lại nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, xoay người hướng các đồng bào của cô bò đi. Vọng Nguyệt Giả cùng người sống sót của Tiên Cung lấy phương thức của bọn họ trao đổi chặt chẽ. Lý Diệu có thể cảm giác được, ở trên tầng diện người thường không nhìn thấy, người trong Tiên Cung phóng ra dòng tin tức đủ mọi màu sắc, như là từng dòng lũ mãnh liệt mênh mông hung hăng va chạm với nhau, bật ra một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Muốn để những người trong Tiên Cung phong ấn mấy chục vạn năm này tiếp nhận sự thực văn minh hồng hoang đã hủy diệt, văn minh nhân loại trở thành bá chủ vũ trụ bàn cổ, không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng qua, những người trong Tiên Cung này một mặt bị dị tướng của Thông Thiên Tháp rung động thật sâu, theo bản năng tin tưởng Lý Diệu đã thông qua kiểm tra cuối cùng, do đó nhìn bằng ánh mắt khác đối với hắn, kính sợ có thừa. Một mặt khác, người trong Tiên Cung đã sớm ở trong chiến đấu đối kháng thủy triều hung thú vắt cạn một tia khí lực cuối cùng, đến bờ vực dầu khô đèn tắt, muốn tái chiến, cũng là có lòng mà không có sức. Huống chi, bọn họ không phải là chiến sĩ khát máu hiếu sát, mà là chuyên gia học giả thăm dò điều chưa biết, tìm kiếm chân lý, bọn họ sớm đã biết, cái gọi là nhân loại chính là phục chế thể 100% gen nguyên thủy tộc ngày xưa, không những không phải con rối nanh vuốt bọn họ chế tạo, ngược lại là tổ tiên bọn họ. Cho nên, đề nghị cùng thỉnh cầu của Lý Diệu cũng chưa bị từ chối ngay lập tức. Nhìn Thông Thiên Tháp sinh cơ bừng bừng, những người sống sót của Tiên Cung lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chỉ một lát, Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại các cường giả nhân loại cũng đều thu thập pháp bảo, lấy tinh thần, tụ lại đến chung quanh Lý Diệu. Lấy Lệ Linh Hải cầm đầu, không ít cường giả chậm rãi rút ra chiến đao bên hông cự thần binh. Bình tĩnh, mọi người tuyệt đối phải bình tĩnh. Lý Diệu ở trong kênh thông tin khẩn cầu, ức vạn năm qua, máu tươi chảy trong vũ trụ bàn cổ đã đủ nhiều, ta thật sự không đành lòng nhìn thấy một giọt máu tươi vô vị trào ra nữa, chúng ta không thể cho hòa bình một cơ hội, hòa thuận ở chung với văn minh bàn cổ sao? Ngươi hiểu lầm rồi. Lệ Linh Hải nói, chúng ta vốn cũng không tính đuổi tận giết tuyệt đối với văn minh bàn cổ, bọn họ dù sao ở trong di tích thái cổ thâm canh hơn 1.000 năm, ai biết lúc chết đến nơi rồi, chó cùng rứt dậu, sẽ khởi động đại sát khí gì đồng quy vu tận hay không? Vậy thì tốt. Lý Diệu tò mò nói, vậy các ngươi rút đao làm gì? Ngươi nói xem. Lệ Linh Hải nói, đương nhiên là vì chém ngươi đó. Lý Diệu. Ha. Những người sống sót cuối cùng của văn minh hồng hoang, chung quy vẫn là lựa chọn buông vũ khí. Bọn họ có lẽ không sợ chết, nhưng câu có một ngày, tìm được hạt giống sinh mệnh càng nhiều đồng bào, để văn minh kéo dài tiếp kia của Lý Diệu đã động bọn họ thật sâu. Huống chi, bọn họ cùng tổ tiên bọn họ bỏ lại quê nhà, rời tộc đàn, ở nơi này đau khổ thăm dò mấy ngàn năm, chính là vì cởi bỏ huyền bí của Thông Thiên Tháp, bây giờ thật không dễ gì thông thiên tháp xảy ra dị biến kinh người, bí mật thái cổ sắp hiện ra ở trước mắt bọn họ, chỉ vì một điểm này, cũng không có lý do cam chịu, tự tìm đường chết. Văn minh nhân loại cùng văn minh bàn cổ, đương nhiên không dễ dàng tiếp nhận lẫn nhau như vậy, cái này giống như ngày xưa ở Tinh Diệu Liên bang, giải hòa cùng với hợp tác giữa nhân tộc cùng yêu tộc, một tờ khế ước chỉ là khởi điểm bé nhỏ không đáng kể, ở chung với nhau như thế nào, sẽ gặp vấn đề mới hay không? Rốt cuộc là văn minh bàn cổ toàn diện đầu hàng hay là Lý Diệu lại một lần nuôi ông tay áo? Tất cả đều là con số chưa biết. Nhưng, đối với mọi người giờ phút này đặt mình trong huyền bí thái cổ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm xúc tương tự với Lý Diệu. Bọn họ đã đổ quá nhiều máu, chế tạo quá nhiều hủy diệt cùng giết chóc, mặc dù người tu tiên hiếu chiến nhất cũng có chút chán ghét rồi. Vô luận tương lai như thế nào, ít nhất bây giờ, để bọn họ buông vũ khí, hưởng thụ một lát hòa bình đi. Quá tốt rồi. Nhìn hai bên đều khôi phục lý tính, không có tư thái dương cung bạc kiếm, xung đột vũ trang nữa, Lý Diệu thở phào một hơi, phát ra nụ cười từ trong lòng, tuy tràn ngập kinh tâm động phách khúc chiết, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, thuận thuận lợi lợi qua một cửa này, ngay cả một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thương vong thê thảm nặng nề cũng chưa trải qua, đã đạt được văn minh nguyên thủy tán thành, mở khóa hình thái hoàn toàn mới của di tích thái cổ, còn đạt được di sản khổng lồ của 100 văn minh mở đường, lần hành động này, thật sự là gió đổi chiều, thấy lại hy vọng, thắng lợi trở về nha. Câm mồm. Đinh Linh Đan, Lữ Khinh Trần, Huyết Sắc Tâm Ma, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Quyền Vương thậm chí Tiểu Minh và Văn Văn, trăm miệng một lời hét trầm lên, mau câm mồm. Mọi người lời còn chưa dứt, liền nghe thấy ngoại vi thành phố Bạc Trắng, nơi cách bọn họ hướng Tây Nam ước chừng 4-50 km, truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tiếng vang cùng với chấn động san núi lật biển, làm tường đổ ngói vỡ quanh bọn họ đều lại lần nữa sụp đổ, thậm chí ngay cả không ít hài cốt hung thú đứng sừng sững cũng ùng ùng sập xuống, ở trên mặt đất ngã vỡ nát, biến thành xương vỡ rải rác. Đó là cái gì? Mọi người đều kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm hướng Tây Nam. Ở hướng Tây Nam cuối đường chân trời, liền nhìn thấy những quần sáng nhiều màu rực rỡ như chất lỏng cuồn cuộn lăn lộn, tạo thành một mảng suối phun sáng lạng lóa mắt, trong phút chốc đã phun cao mấy ngàn mét, hầu như có thể ngang hàng với thông thiên tháp dần dần nở rộ. Chỉ một lát, suối phun càng lúc càng cao, hào quang sặc sỡ tản ra bốn phía cũng ngưng tụ hết lại với nhau, biến thành một cột sáng cầu vồng bán trong suốt, lao thẳng lên trời, xé rách bầu trời, bắn về phương xa vũ trụ mênh mông, cuối vũ trụ bàn cổ. Đây hình như là một cây cầu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hít một hơi thật sâu, ở sâu trong thần hồn mơ hồ sinh ra cảm giác huyền diệu, giống như ở thật lâu trước kia, có lẽ là trong trí nhớ kiếp trước, từng thấy thứ tương tự, là một cây cầu câu thông vũ trụ con khác nhau, là siêu cấp truyền tống trận xuyên qua lui tới trong vũ trụ hải, cầu vồng. Trong chớp mắt, cầu vồng đã dựng xong, hào quang rải rác dần dần cô động cùng tụ lại, càng thêm giống một cột sáng không thể phá vỡ. Từ cái đáy của cầu vồng, không ngừng dâng lên một ít thứ ánh bạc lập lòe, là các loại cấu kiện rắc rối phức tạp cùng đơn nguyên pháp bảo thần bí khó lường. Kim loại cùng tinh thạch lạnh lẽo như là bị bàn tay khổng lồ vô hình thao túng, có được sinh mệnh của mình, hấp dẫn lẫn nhau, sâu chuỗi lẫn nhau, tiếp nối, ghép lại với nhau, từ linh kiện cơ bản nhất bắt đầu, hợp thành một món pháp bảo cực lớn, là một con tàu vũ trụ loại nhỏ hình thù kỳ quái, đằng đằng sát khí, bán trong suốt. Đó là nơi nào? Trong đầu Lý Diệu chuông cảnh báo vang mãnh liệt, hướng Vọng Nguyệt giả nôn nóng hỏi, đó là cái gì? Phương hướng Tây Nam là khu 47 trong Tiên Cung, nơi chuyên môn nghiên cứu quân đoàn Hồng Triều, tuy tuyệt đại bộ phận tù binh quân đoàn Hồng Triều ở mấy ngàn năm trước đã chết, nhưng thi thể bọn hắn còn có bộ phận tổ chức hoạt tính, cùng với vài tên tù binh cuối cùng dùng kỹ thuật ngũ đông bảo tồn, hết thảy giam giữ ở nơi đó. Vọng Nguyệt giả lắp bắp nói, còn có pháp bảo của bọn họ, toàn bộ pháp bảo quân đoàn Hồng Triều ở lúc giao chiến với quân Viễn Chinh bàn cổ chúng ta sử dụng, đương nhiên cũng bao gồm tinh hải chiến hạm cùng với cổng vũ trụ loại nhỏ tiện mang theo của bọn họ. Cũng đều ở nơi đó tiến hành nghiên cứu, phương thức xuyên qua không gian bốn chiều của bọn họ hơi khác với chúng ta, rất có giá trị nghiên cứu. Những mảnh vỡ này giống như một con tàu xuyên toa loại nhỏ tới từ quân đoàn Hồng Triều, nhưng vì phòng ngừa quân đoàn Hồng Triều cho tàn lại cháy, chúng ta đối với toàn bộ tù binh ngũ đông, cùng với thi thể tù binh chết đi thậm chí tổ chức hoạt tính của bọn họ, đều hạ nhiều tầng cấm chế, lấy quy phạm nghiêm khắc nhất để phong ấn. Bao gồm cỗ máy chiến tranh cùng tinh hải chiến hạm của bọn họ, cũng hết thảy hóa giải thành linh kiện cơ bản nhất, trừ phi nghiên cứu viên thâm niên có được quyền hạn cao cấp, đừng mơ tiếp xúc được chút chất nổ cùng đạn dược nào. Những linh kiện này sao có thể tự động tổ hợp lại chứ? Quân đoàn Hồng Triều, thật sự cho tàn lại cháy sao? Trăng nanh Lý Diệu khảm thật sâu vào môi, khóe miệng chảy ra một vết máu đỏ sẫm, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh hiểu ra, cho nên nói, bây giờ có người tránh ở khu 47, chuyên môn nghiên cứu quân đoàn Hồng Triều, hơn nữa khởi động một cổng vũ trụ tiện lợi của quân đoàn Hồng Triều dùng để câu thông vũ trụ hải. Kích hoạt một cầu vòng từ vũ trụ bàn cổ đi thông trung ương vũ trụ hải, còn nghĩ cách tổ chức lại một con tàu xuyên toa loại nhỏ. Chỉ cần chờ cầu vòng nạp đủ năng lượng, tàu xuyên toa loại nhỏ cũng tổ hợp xong, thì có thể xé rách vũ trụ ba chiều, tới thẳng trung ương vũ trụ hải nhỉ. Đích đến của kẻ địch, rốt cuộc là nơi nào? Đúng rồi, không có khả năng thứ hai, nhất định là trung tâm Hồng Triều, cũng chính là địa cầu trong truyền thuyết. Kẻ địch là muốn theo cầu vòng, trốn về trung tâm Hồng Triều, địa cầu, đi hướng phía Hồng Triều báo cáo tình huống vũ trụ bàn cổ, kẻ địch nhất định đã sưu tập được đủ nhiều tin tức, bao gồm tọa độ vũ trụ bàn cổ, bức tường đen tồn tại, tình hình gần đây hậu duệ nguyên thủy tộc ở trong vũ trụ bàn cổ sinh sản sinh lợi. Cùng với mọi người nơi này rốt cuộc nắm giữ vũ lực cường đại cỡ nào, toàn bộ tin tức, hết thảy báo cáo cho Hồng Triều. Quả thực bị kẻ địch nghênh ngang bỏ đi, tọa độ cùng tình báo quân sự của vũ trụ bàn cổ liền hoàn toàn bại lộ ở dưới mí mắt Hồng Triều, căn bản không có mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm cho chúng ta kế thừa di sản, hấp thu truyền thừa, sẵn sàng ra trận phát triển cùng chuẩn bị chiến tranh. Hồng Triều một giây sau liền có khả năng xuất hiện ở trước mặt chúng ta, văn minh nhân loại. Không được, nhất định phải ngăn cản. Lý Diệu mang phán đoán của mình truyền tống đến trong kênh thông tin công cộng. Đám đông cường giả đầu tiên là trợn mắt cứng lưỡi, tiếp theo lại nghiến răng nghiến lợi, không biết nên chửi ầm lên đối với Lý Diệu, hay là nên than thở đối với chính mình. Nhưng, ngồi chờ chết tuyệt không phải phong cách của cường giả nhân loại, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, nơi này là vũ trụ bàn cổ, là quê nhà bọn họ, quốc gia của bọn họ, cũng là chiến trường cuối cùng của bọn họ. Từng bộ cự thần binh mình đầy thương tích, vỡ nát bay lên trời, phun trào ánh lửa cuối cùng, hướng phía cầu vòng, lao đi như điện. Chờ chúng ta giải quyết quân đoàn Hồng Triều trước, lại tính sổ cùng ngươi. Nửa đường, Lệ Linh Hải đám người tu tiên hướng Lý Diệu hung tợn nói. A, Lý Diệu vẻ mặt vô tội, cái này lại liên quan gì tới ta? Rõ ràng là trùng hợp, mọi người đừng mê tín như vậy được không? Khoảng cách 450 km, đối với cự thần binh lao đi tốc độ tối đa mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Khi nói chuyện, bọn họ đã đến khu thứ 47, chuyên môn giam cầm cùng nghiên cứu quân đoàn Hồng Triều. Khu 47 ở bên ngoài thành phố Bạc Trắng, vốn không phải là chiến trường chính thủ vệ tiên cung cùng thủy triều hung thú giao phong, kiến trúc nơi này phần lớn bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng giờ phút này, toàn bộ nhà cao tầng đều bị bọt biển màu đỏ hồng bao trùm, biến thành một vùng biển bọt biển sâu không thấy đáy, giống như hung thú tụ tập ở trong này phân giải cùng hủy diệt, so với tụ lại ở quanh thông thiên tháp còn nhiều hơn. Hơn nữa, bọt biển nơi này do thân thể máu thịt phân giải mà ra, đại biểu cho tế bào cùng gen cơ bản nhất, thế mà còn chưa hoàn toàn đánh mất sinh mệnh lực, ngược lại như là biến thành một loại sinh vật khác thật lớn, mềm mại, hư thối, quỷ dị, một mảng ngưng tụ thể vô số tế bào, lại như là một khối đất dẻo cao su mấp máy, không ngừng mở rộng, cắn nuốt mọi thứ quanh mình. Lý Diệu trơ mắt nhìn trong biển bọt biển vươn ra vô số xúc tu màu đỏ rực, như là dây leo cùng dây thường xuân, leo lên cùng bao vây cả một tòa cao ốc mấy chục tầng, thế mà lại mang cả tòa cao ốc này hoàn toàn cắn nuốt. Phải biết rằng, tòa cao ốc này là lấy chiều cao của bàn cổ tộc để xây dựng, so với tòa nhà chọc trời mấy trăm tầng tiêu chuẩn nhân loại còn hùng vĩ hơn, lại ở trong giây lát, bị biển bọt biển lấy phương thức mắt thường có thể thấy được tiêu hóa hấp thu, thật là làm người ta cảm thấy vừa ghê tởm, vừa khủng bố. Không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Cẩn thận! Đang lúc Lý Diệu bị biển bọt biển chậm rãi mấp máy rung động thật sâu, trong kênh thông tin bỗng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó bên trái hắn liền bùng nổ một quả cầu lửa thật lớn, lại là một người tu tiên khống chế cự thần binh bị kẻ địch thần bí công kích, thế mà có một người khổng lồ cao 70-80 mét. Bộ dạng ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, tránh ở phía sau nhà cao tầng bị bọt biển bao trùm, quanh thân cũng bọc đầy một tầng bọt biển thật dày, dùng loại ngụy trang này có thể hoàn mỹ ngăn cách huyền quang quét cùng gợn sóng trinh sát, đã giấu được sự cảnh giác của mọi người. Thẳng đến lúc bộ cự thần binh này xui xẻo vừa lúc từ bên người nó bay qua, nó mới bỗng nhiên ra tay, nắm lấy chân phải cự thần binh, hướng tòa nhà chọc trời bên cạnh hung hăng quật tới. Tòa nhà chọc trời bị quái lực cực mạnh cắt đứt ngang lưng, mà bộ cự thần binh này cũng bị đánh ra một chuỗi quả cầu lửa thê thảm. Địch tấn công. Cảnh giới. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Cẩn thận, càng nhiều quái vật hơn. Mọi người kinh hãi, ùn ùn hướng thần ma màu chàm ba đầu sáu tay này điên cuồng trút hỏa lực, mang nó đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng quanh thân nó lại có một tầng năng lượng đặc thù, giống như nhuyễn giáp dán chặt chẽ vào thân thể, thế mà có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận năng lượng hủy diệt, chỉ lui về phía sau. Lại chưa từng tuôn ra nửa đóa hoa máu nào cả. Nhìn từ vẻ ngoài, nó khẳng định không phải tạo vật thiên nhiên. Bởi vì sinh vật hình người trời sinh đã không cần phải mọc ra ba đầu sáu tay, càng không cần phải cao tới 7-80 mét độ cao làm người ta sợ hãi. Ở trong hoàn cảnh tự nhiên của tuyệt đại bộ phận tinh cầu có thể ở lại, độ cao như vậy chỉ có thể dẫn tới trọng lượng quá mức khoa trương, do đó làm nó bị trọng lượng chính mình đè sập, như bàn cổ tộc sinh trưởng đến 10-20 mét như vậy, chính là cực hạn. Tương tự, nó cũng không quá giống lạc bạo giáp long, kết quả dị dạng của gen biến dị như vậy, hoặc là nói, nếu nó thật sự là sinh mệnh nhân tạo nào đó, sinh mệnh nó nhất định so với bạo giáp long, đám quái thú này càng thêm ngắn ngủi, rất có thể chỉ có thể duy trì ngắn ngủn mấy giờ. Là sản phẩm tiêu hao một lần chuyên môn vì trận chiến đấu này mới chế tạo ra. Ở trong vòng mấy giờ ngắn ngủn, mang lực lượng đỉnh cao chất chứa sâu trong lượng lớn tế bào phóng thích hết, do đó thiêu đốt ra ngọn lửa dữ dội nhất, ngưng tụ thành hình thái giống như thần ma, hủy thiên diệt địa, quái thú như vậy, chính là vũ khí hạt nhân, tầng diện tế bào cùng gen. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thừa nhận gần trăm cường giả nhân loại 10 giây tập trung hỏa lực công kích, khiên linh năng bao trùm ở bên ngoài thân thần ma màu chàm rốt cuộc vỡ tan, Yến Ly nhân cơ hội hướng động mạch cổ nó chém ra một kiếm trí mạng, ở trên cổ nó tuôn ra cả mảng lớn hoa máu, cũng làm nó không thể không bỏ qua cự thần binh đã vỡ nát, vo thành một cục. Nhưng, một giây sau, theo tiếng trống giận kinh thiên động địa, trên cổ nó thế mà thoát ra mấy cây mầm thịt xấu xí, linh hoạt mà quỷ dị bệnh lại với nhau, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị vết thương, chỉ một lát, vết thương bị kiếm si Yến Ly Nhân chém ra liền khôi phục nguyên trạng, ngay cả nửa vết sẹo cũng nhìn không ra. Cự thần binh của Yến Ly Nhân bị một trảo của thần ma màu chàm đập bay, bay lăn ra ngoài mấy trăm mét, hung hăng va vào trên một tòa nhà cao tầng sụp đổ. Thế mà ngay cả Yến Ly Nhân công kích cũng hoàn toàn không có hiệu quả sao? Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Ở trong tất cả cường giả nhân loại, cảnh giới Yến Ly Nhân tuy không phải cao nhất, nhưng lực công kích không gì sánh kịp cùng kiếm pháp xuất quỷ nhập thần của hắn, lại có thể chen thân năm người mạnh nhất thậm chí ba hạng đầu, ngay cả một đòn toàn lực của hắn cũng không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với thần ma màu chàm. Sao có khả năng? Không, không phải không có thương tổn, Lý Diệu tinh mắt, phát hiện hai chân thần ma màu chàm bao phủ thật sâu ở trong biển bọt biển, hơn nữa từ trong biển bọt biển còn lan tràn ra mấy chục sợi thịt màu đỏ hồng, một đường xoắn ốc, cuốn lượn đến khố cùng phần eo của nó, giống như mang vô cùng vô tận tế bào cùng lực lượng đều đưa vào trong cơ thể nó. Thần ma màu chàm không phải là một con quái thú cô đơn, mà là cả biển bọt biển ngưng tụ ra một phân thân, vô luận nó bị thương tổn nghiêm trọng cỡ nào, bị phá hủy bao nhiêu tế bào, biển bọt biển đều sẽ lập tức đưa lên số lượng tế bào ngang nhau, làm nó không có lúc nào là không duy trì trạng thái điên cuồng sinh trưởng và bành trướng. Bất cứ thương thế nào cũng có thể nháy mắt khép lại. Nói cách khác, Lý Diệu các cường giả nhân loại cùng với vọng nguyệt giả đám hồng hoang cường giả đối mặt căn bản không phải một con quái thú, mà là cả biển bọt biển, là siêu cấp tế bào ngưng tụ thể con số thiên văn, có được sinh mệnh cùng ý chí độc lập. Nó rốt cuộc là cái gì, là khối u nào đó sao? Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Vô hạn bành trướng, vô hạn mọc thêm, vô hạn phân liệt cùng sinh trưởng, tính chất quỷ dị như vậy, làm Lý Diệu nhớ tới một loại tế bào đặc thù, tế bào ung thư. Rầm, rầm, rầm, ngao ngao ngao ngao ngao, bá, bá, bá. Đang lúc đám đông cường giả đều bị thần ma màu chàm ngăn cản, lâm vào giằng co, từ trong biển bọt biển xung quanh bỗng lại chui ra ba con quái thú to lớn không gì so sánh được. Một con quái thú, như là biến dị thể của sư thú cùng rồng chín đầu tạp giao, sinh trưởng cánh xương cùng màn da đỏ như máu, còn có chín cái đầu như rắn độc. Một con quái thú, thì như là con mực bá vương phóng đại mấy trăm lần và sứa siêu khổng lồ quấn quanh nhau, quanh thân nở rộ ra sắc thái sặc sỡ, yêu dị, lơ lửng ở giữa không trung, lại có mấy chục xúc tu rủ xuống đến trong biển bọt biển, hấp thu tế bào cùng lực lượng cường đại. Một con quái thú cuối cùng thì như là báo săn cùng sài lang, thân hình mạnh mẽ, lưng như cây cung, tứ chi như đao, đầu giống như một giọt nước mưa thật lớn, từ đầu tới đuôi đều thể hiện hình giọt nước, cho người ta cảm giác tốc độ mãnh liệt, nhưng nó lại không có làn da hoặc là giáp sắt sinh mệnh cấp cao bình thường nên có. Từng bó cơ tràn ngập lực lượng có tính bùng nổ trực tiếp bại lộ ở trong không khí, chỉ có những đám chất nhầy màu hồng nhạt làm bảo hộ, tạo hình như lột da sống như vậy, đặc biệt gương mặt che kín sợi cơ bắp đang xen ngang dọc kia, cùng với hai con mắt thật lớn lồi ra khỏi hốc mắt, nhìn chằm chằm các cường giả nhân loại. Cho người ta cảm giác da đầu phát tê, không rét mà run. Bốn con quái thú hoặc là nói thần ma, từ đông tây nam bắc bốn phương hướng, mang mấy chục bộ cự thần binh của cường giả nhân loại bao vây. Tuy nói từ trên số lượng, mấy chục bộ cự thần binh của cường giả nhân loại chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng đối mặt biển bọt biển không ngừng lên cao, nhấc lên sóng triều ngập trời, bọn họ lại không có một chút ưu thế nào trên tâm lý. Một vị thần ma màu chàm đã có thể hấp dẫn hỏa lực của toàn bộ cự thần binh, lại tới thêm ba con nhìn qua càng thêm hung ác, lại nên ứng phó như thế nào? Nếu toàn bộ quái thú đều có được khiên linh năng không thể phá vỡ cùng năng lực nháy mắt tự lành khủng bố, là phân thân của cả biển bọt biển, trận này nên đánh như thế nào? Huống chi, con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, nhìn chằm chằm con sứa kịch độc lơ lửng ở giữa không trung hướng tây nam. Ở đỉnh đầu con quái thú này, thế mà còn có một bóng người hơi nhỏ gầy chút, nhìn qua có chút quen mắt, chính là thủ lĩnh tiên cung trước kia ở sâu trong núi tuyết lớn, chịu khổ diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử liên thủ công kích, bị xé rách một cánh tay, lại ngã xuống sâu trong nham thạch nóng chảy, Cổ Vô Tâm. Lý Diệu vốn tưởng Cổ Vô Tâm đã hủy diệt bên trong nham thạch nóng chảy, bị hoàn toàn đốt thành tro tàn, không ngờ giờ phút này, quanh thân hắn không những nhìn không ra chút dấu vết nham thạch nóng chảy thiêu đốt nữa, thậm chí ngay cả cánh tay đứt gãy kia cũng một lần nữa sinh trưởng ra, hơn nữa so với quá khứ càng thêm tráng kiện cùng dữ tợn. Mặt ngoài che kín đao xương chém sắc như chém bùn và thủy tinh thể ẩn chứa cường đại năng lượng, tản ra dòng chảy nóng mắt thường có thể thấy được. Tại sao có thể như vậy? Vọng Nguyệt Giả quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Lý Diệu có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc chấn động cùng bi ai của cô, ngài là thủ lĩnh của chúng ta, là nghiên cứu viên xuất chúng nhất mà, ngài sao có thể? Ta sớm nên nghĩ đến, một chuỗi kỳ quái cùng dị biến xảy ra ở trong ngoài di tích Thái Cổ, từ ngay từ đầu mang địa điểm nghiên cứu tù binh quân đoàn Hồng Triều bố trí ở trong di tích Thái Cổ, để ăn mòn từng tòa truyền tống trận quỷ dị của Thông Thiên Tháp, đương nhiên còn có thủy triều hung thú vô cùng vô tận. Độc thủ giấu ở phía sau màn tất cả cái này, không có khả năng là diệt chúng đạo và Long Liên Tử người từ ngoài đến như vậy, chỉ có thể là người phi thường quen thuộc tình huống bên trong di tích Thái Cổ, hơn nữa cách tù binh quân đoàn Hồng Triều gần nhất, cũng chính là ngươi, thủ lĩnh tiên cung, Cổ Vô Tâm. Đáy mắt Lý Diệu, ánh vàng cùng tia máu đang xen, chậm rãi xoay tròn, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc như thế, xem ra, sớm ở mấy chục vạn năm trước hạm đội Bàn Cổ cùng quân đoàn Hồng Triều lần đầu tiên gặp nhau, nhìn như mang kẻ địch hoàn toàn đánh tan, trên thực tế vẫn bị đối phương ăn mòn, ở dưới ảnh hưởng của đối phương. Mới quyết định mang hai căn cứ nghiên cứu đặt chung một chỗ. Ở trong mấy ngàn năm sau đó, lực lượng Hồng Triều cũng thông qua tù binh hoặc là pháp bảo của quân đoàn Hồng Triều, từng chút một, âm thầm ảnh hưởng người trong tiên cung, rốt cuộc ở mấy ngàn năm sau, chuyển hóa một nanh vuốt cực kỳ quan trọng, cũng chính là ngươi, thủ lĩnh tiên cung Cổ Vô Tâm. Lượng lớn tình báo cực kỳ quan trọng trong tiên cung, đều là ngươi tiết lộ ra ngoài nhỉ, là ngươi cố ý mang tình huống tiên cung, bao gồm kỹ thuật tiên tiến và pháp bảo cường đại vân vân và vân vân, phân biệt nói cho diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử hai quan chỉ huy giả tâm bừng bừng, tàn nhẫn hiếu sát này. Chính là vì khơi mào sự tham lam cùng sợ hãi của bọn họ, làm bọn họ đến tiến công di tích Thái Cổ. Mà cái gọi là virus quái thú, mang đại bộ phận chủng tộc trí tuệ hồng hoang đều biến thành quái vật mất sạch nhân tính, như điên như ma, chỉ sợ cũng không thể thiếu ngươi hoặc là các tiền bối của ngươi trợ giúp, châm ngòi thổi gió. Về phần mục đích của ngươi, để ta nghĩ chút, ngươi chỉ sợ căn bản không để ý cái gì kiểm tra cuối cùng, ngay từ đầu, ngươi đã muốn mang nước quấy đục, mang sức chú ý của mọi người đều hấp dẫn chặt chẽ đến trên kiểm tra cuối cùng, tốt nhất bộ đội của diệt chúng đạo. Long Liên Tử cùng với tuyệt đại bộ phận thủ vệ tiên cung đều ở trong Thông Thiên Tháp lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, mà ngươi thì lấy giả chết để che giấu, trốn ra khỏi Thông Thiên Tháp, tới khu 47, không kiên nể gì sửa chữa truyền tống trận cùng tàu vũ trụ, hướng ngoài vũ trụ Bàn Cổ, Trung ương vũ trụ hải. Sâu trong Hồng Triều gửi đi tin tức. Thật sự là kế hoạch rất âm hiểm. Ngươi suýt nữa đã thành công, ở trong mưu tính của ngươi, không ai có thể chịu được kiểm tra cuối cùng, dụ hoặc, vô luận, diệt chúng đạo, Long Liên Tử hay là toàn bộ người trong tiên cung trừ ngươi, ở dưới tình huống không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang truyền thừa thái cổ coi là cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Toàn bộ cường giả đều tề tụ ở trong thông thiên tháp, căn bản không có ai sẽ chú ý tới khu 47 khác thường, chỉ sợ, lúc kiểm tra cuối cùng lại một lần thất bại, toàn bộ sinh linh đều bị gạt bỏ, ngươi đã khống chế chiến hạm Hồng Triều, thông qua cầu vòng, nghênh ngang mà đi nhỉ. Chỉ tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính, lại tính sót một nhân tố bất ngờ, đó là máy chủ tiên cung, một nửa khác của Phục Hy. Ta bây giờ rốt cuộc hiểu, vì sao một nửa khác của Phục Hy cần đề nghị các ngươi phát động pháp bảo thay đổi độ công thời gian, mang cả di tích thái cổ đều phong ấn cùng động lại. Vốn ta cho rằng, một nửa khác của Phục Hy là mơ hồ tính được mấy chục vạn năm sau sẽ xuất hiện hy vọng mới, cũng chính là nhân loại chúng ta, nhưng cẩn thận ngẫm lại, loại ý tưởng này không khỏi quá tự kỷ chút, cho dù một nửa khác của Phục Hy sức tính toán mạnh nữa. Cũng không có khả năng thôi diễn được mấy chục vạn năm sau văn minh nhân loại quật khởi nhỉ. Bây giờ ta mới biết được, một nửa khác của Phục Hy cũng chưa tính được văn minh nhân loại quật khởi, lại nhạy cảm bắt giữ được sự khác thường của ngươi. Nó vốn nên hướng toàn thể người trong tiên cung cảnh báo, nhưng ta nhắm chừng ngươi thân là thủ lĩnh tiên cung, nhất định có được quyền hạn cao nhất thao túng nó, làm nó từ logic vận hành tầng dưới chót mà nói không có khả năng trực tiếp chỉ ra ngươi là con rối của Hồng Triều nữa. Càng không có khả năng mang tin tức trọng đại như thế tiết lộ cho người khác, bất cứ địch ý nào của nó cũng sẽ bị ngươi ngay lập tức phát hiện cùng bóp méo, nó không thể ngăn cản ngươi, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Cho nên, nó mới từ trong toàn bộ sách lược châm chích chọn ra một sách lược duy nhất tính khả thi tương đối cao, mang kế hoạch tà ác của ngươi làm chậm lại mấy chục vạn năm. Tuy ngươi là thủ lĩnh tiên cung, nhưng không có lý do thích hợp, cũng không có khả năng mạnh mẽ phủ định đề nghị hợp lý hóa máy chủ đưa ra, làm như vậy sẽ dẫn tới càng nhiều nghiên cứu viên hoài nghi, với lại ngươi cũng không cho rằng kéo dài mấy chục vạn năm sẽ xảy ra cái gì khúc chiết, dù sao văn minh bàn cổ bên ngoài đã suy kiệt. Mà toàn bộ sinh mệnh trí tuệ trong di tích thái cổ đều đã bị phong ấn, mặc dù có một ngày tỉnh lại, ngươi cũng là một trong mấy kẻ thức tỉnh sớm nhất, không có ai có thể ngăn cản ngươi hướng bên ngoài vũ trụ bàn cổ truyền tin tức. Ngươi không ngờ văn minh nhân loại chỉ dùng 10 vạn năm đã quật khởi như tia chớp, cường đại cho tới trình độ hôm nay. Ngươi càng không nghĩ tới giải kiểm tra cuối cùng ức vạn năm cũng chưa từng bị người ta phá, thế mà thật sự bị chúng ta đột phá, dẫn tới cầu vòng của ngươi cùng chiến hạm Hồng Triều chưa chuẩn bị đâu vào đấy, chúng ta đã xuất hiện ở trước mắt của ngươi. Thừa nhận đi, Cổ Vô Tâm, ngươi đã hoàn toàn đánh mất mình, trở thành tay sai cùng nanh vuốt của Hồng Triều, một kẻ đáng thương không có linh hồn. Lý Diệu mang từng lời chất vấn cùng chiến ý vô biên vô hạn, hết thảy ngưng tụ thành gợn sóng tinh thần như thực chất, lại hóa thành một cây rìu sắc bén không đâu không phá, hướng thủ lĩnh tiên cung, Cổ Vô Tâm, hung hăng bổ tới. Sứ siêu khổng lồ dưới chân Cổ Vô Tâm tản mát ra những gợn sóng nhiều màu đẹp đẽ. Biển bọt biển phía sau hắn cũng nhấc lên sóng triều ngập trời. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh như vực sâu của hắn, lại cũng chưa bị Lý Diệu chất vấn quấy nhiễu một chút nào. Phân tích đặc sắc. Thanh âm Cổ Vô Tâm trực tiếp hiện ra ở trong đầu Lý Diệu cùng đám đông cường giả, theo thanh âm cùng nhau vang lên, còn có âm nhạc thâm thúy mà cổ sơ, như là kêu gọi đến từ vũ trụ, bằng vào phân tích như vậy có thể nhìn ra, văn minh các ngươi đã phát triển đến trình độ tương đối tiên tiến cùng phát triển. Hơn nữa bước đầu đã biết không ít tin tức về vũ trụ hải, có tư cách một lần nữa trở về vòng tay của văn minh chủ, từ ức vạn năm trước kháng cự cùng đào vong bắt đầu, chúng ta những người lưu lạc ở biên thùy tinh hải này, rời khỏi văn minh chủ thật sự quá lâu rồi, đã tới lúc trở về, gia nhập hàng ngũ của ta đi, cùng ta. Dung nhập vũ trụ thần thánh. Mơ mộng hảo huyền. Lý Diệu hét to, chúng ta thà chết cũng sẽ không trở thành con rối cùng nanh vuốt của Hồng Triều, tình nguyện lấy hình thái nhân loại kiêu ngạo nhất chiến đấu chí chết, cũng tuyệt không làm cái xác không hồn. Các ngươi tựa như đối với cái gọi là Hồng Triều, có điều hiểu lầm, cái này cũng khó trách, nghĩ hẳn ở trong kiểm tra cuối cùng. Văn minh nguyên thủy nhất định rót vào rất nhiều tin tức cực đoan cùng giả dối đối với các ngươi, âm thầm tiến hành tẩy não chiều sâu đối với các ngươi, vặn vẹo cùng bóp méo toàn bộ chân tướng. Cổ Vô Tâm chỉ vào huyệt thái dương của mình, thản nhiên nói, nếu ta nói cho ngươi, mọi thứ văn minh nguyên thủy nói đều là giả, ta chưa bị tẩy não, vẫn duy trì ý chí độc lập cùng tư duy tỉnh táo, là ở dưới lý tính tuyệt đối khống chế, tổng hợp phân tích toàn bộ nhân tố, mới làm ra quyết định trở về Hồng Triều. Người thật sự bị tẩy não không phải ta, mà là các ngươi, ngươi lại nên phán đoán thật giả như thế nào đây? Tin hay không tùy ngươi, chân tướng chính là như thế, hai chữ gọi là Hồng Triều căn bản chính là xưng hô mang tính vũ nhục các ngươi tự mình biên tạo ra, đương nhiên, cũng có rất nhiều người, những kẻ bảo thủ, dậm chân tại chỗ, thông thái rẫm thậm chí hắc ám sa đọa kia nghĩ ra cái tên càng thêm tà ác cùng đáng sợ. Mưu toan vặn vẹo tướng mạo sẵn có của chúng ta, thoát khỏi vòng tay chúng ta, nhưng vô luận các ngươi xưng hô như thế nào, bản chất chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Căn bản không có Hồng Triều gì cả, chúng ta chính là văn minh nhân loại bắt nguồn từ địa cầu, chân chính, chính thống. Cái gì? Lý Diệu trong lúc nhất thời á khẩu, hầu như không dám tin tế bào thính giác của mình, lắp bắp nói, ngươi nói cái gì, các ngươi là văn minh nhân loại. Vậy văn minh nguyên thủy thì sao? Tin tưởng ngươi thông qua kiểm tra cuối cùng, đã hiểu biết cái gọi là con đường cuộc khởi của văn minh nguyên thủy rồi nhỉ? Vô luận nguyên thủy tộc tô son điểm phấn, che đậy lỗi lầm như thế nào, cũng không có khả năng rửa sạch máu tanh nồng đậm lây dính toàn thân mình. Ngươi cảm thấy, một chủng tộc hắc ám sa đọa như vậy, có tư cách tiếp tục được xưng lạc văn minh nhân loại, sao? Cổ Vô Tâm mỉm cười, không, từ khi bọn họ vứt bỏ 99% đồng bào, ở trong tinh hải tối tăm chậm rãi lột xác bắt đầu, đã không xứng với văn minh nhân loại, bốn chữ này, bọn họ chẳng qua là một đám giả thú khoác da người, một lũ gián học được chế tạo vũ khí cùng khống chế tàu vũ trụ mà thôi. Nào có tư cách được xưng là kẻ kế thừa văn minh nhân loại ngày xưa chứ? Quan điểm này của Cổ Vô Tâm, Lý Diệu trái lại cực kỳ đồng ý. Nhưng, vạn phần may mắn, tuy những kẻ chạy khỏi địa cầu dần dần lột xác, sa đọa hơn nữa quên đi tinh thần cùng linh hồn của văn minh nhân loại, nhưng văn minh nhân loại trên địa cầu lại vẫn chưa đoạn tuyệt, ngược lại lấy một loại hình thái khác hoàn toàn mới truyền lưu tiếp, tiếp tục bảo vệ tôn nghiêm. Vinh quang cùng tinh thần của văn minh nhân loại chính thống, hơn nữa hấp thụ giáo huấn chiến tranh thế giới lần thứ ba, mở ra con đường hoàn toàn mới hòa bình cùng trao đổi, dùng phương thức hoàn toàn khác, thăm dò cùng cải tạo vũ trụ hải. Cổ Vô Tâm nói, không, chúng ta không phải quái vật dương nanh múa vuốt, không phải cái xác không hồn, lại càng không phải cái gọi là Hồng Triều của ngươi, chúng ta chính là văn minh nhân loại, nếu ngươi nhất định phải đổi một cái xưng hô, có thể gọi chúng ta Đại Vũ Trụ Siêu Tinh Tức Thống Nhất Thể, siêu thể. Siêu thể. Lý Diệu lặp đi lặp lại vài câu, nhìn bốn con quái vật chung quanh Cổ Vô Tâm một cái, lại quét một vòng biển bọt biển nổi sóng mãnh liệt dưới chân hắn, không phải quái vật dương nanh múa vuốt, cũng không phải cái xác không hồn. Này này này, lời của ngươi tựa như không có sức thuyết phục gì nha. Cái quỷ gì đại vũ trụ, cái quỷ gì siêu tinh tức, cái quỷ gì thống nhất thể, nói ba hoa chích chòe nữa, còn không phải văn minh đàn ông phiên bản thăng cấp siêu lớn. Nếu ngươi chỉ mang chúng ta coi là văn minh đàn ông, lũ côn trùng cá thể hầu như không có ý chí tự do đó để đối đãi, vậy thật sự quá tiếc nuối. Cổ Vô Tâm tăng thêm giọng điệu, lặp lại một lần, chúng ta không phải đàn ông, chúng ta là siêu thể. Đó rốt cuộc. Lý Diệu nói, là cái quỷ gì? Côn trùng mùa hè sao hiểu được trời đông, ta biết lấy trí tuệ ngươi bây giờ rất khó lý giải, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng giải thích cho ngươi nghe. Cổ Vô Tâm thở dài, bộ dáng tựa như rất tiếc nuối, thật ra muốn hiểu biết siêu thể rốt cuộc là cái gì, phương pháp tốt nhất không gì hơn ngươi tự mình nối vào trong mạng lưới siêu tinh tức đại vũ trụ, cảm thụ vô tận tinh tức đến từ vũ trụ vô biên. Ta cam đoan, cho dù ngươi chỉ nối vào một giây, cũng sẽ cảm thấy sinh mệnh của ngươi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí định nghĩa bản thân sinh mệnh cùng vũ trụ đều bị hoàn toàn đánh vỡ, toàn bộ hiểu lầm cùng ngăn cách đều sẽ nháy mắt tiêu trừ, chúng ta căn bản không có lý do chém giết cùng cảnh giác nhau. Ngươi cùng các đồng bào của ngươi đều sẽ cam tâm tình nguyện trở về trong lòng vũ trụ hải cùng văn minh chủ. Nhưng ta cũng biết, ngươi bây giờ nhất định không thể lý giải, lại càng sẽ không đồng ý, chính như ta lúc trước chưa nối vào siêu thể. Trong đầu tràn ngập các loại ý tưởng ngây thơ buồn cười cùng âm mưu luận tối tăm lạnh lẽo, không muốn tin tưởng, ở trong vũ trụ hải mênh mông vô ngần, thế mà còn tồn tại ý tốt, không cầu hồi báo. Tuyệt đối thiện lương thật sự. Dù vậy, ta vẫn nguyện ý dốc hết khả năng giải thích cho các ngươi nghe, bởi vì các ngươi là đồng bào cuối cùng của ta ở trong vũ trụ bàn cổ, ta vốn vì cứu vớt vũ trụ bàn cổ, vì bình ổn tự giết lẫn nhau giữa đồng bào, mới lựa chọn nối vào siêu thể. Lại nào nhẫn tâm tự tay mang bọn ngươi hủy diệt. Rốt cuộc nên giải thích siêu thể cùng đàn ông khác nhau như thế nào đây? Ai, Đây thật sự là hai loại khái niệm cách nhau khá xa, hoàn toàn khác nhau, thứ trước so với thứ sau đâu chỉ tiên tiến hơn ngàn vạn lần. Các ngươi nên biết, ở trong một văn minh đàn ông điển hình, chỉ có cá thể tương tự, chủ não cùng ông chúa mới có năng lực tư duy, phân tích, phán đoán cùng quyết sách, cũng chính là cái gọi là ý chí tự do, mà ngàn ngàn vạn vạn ông lính, ông thợ cùng với biến chủng thiên kỳ bách quái, cũng chỉ là chủ não kéo dài. Là từng tế bào loại siêu khổng lồ, căn bản không thể tính là sinh mệnh trí tuệ thật sự. Lấy hậu nghệ tộc trong liên minh văn minh bàn cổ mà nói, cá thể cơ bản nhất của hậu nghệ tộc là một loại bọ cánh cứng phi thường cấp thấp, ở trong định nghĩa pháp luật của liên minh bàn cổ, cũng không có cái gọi là nhân quyền, chỉ có sau khi bọ cánh cứng hậu nghệ tộc ngưng tụ đến cấp bậc 100 con trở lên, mới sẽ xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng, bộc phát ra trí tuệ tương đối cao cấp. Mặc dù là loại trí tuệ tương đối cao cấp này, cũng phải phục tùng chủ não an bài, mặc dù có năng lực phán đoán logic, lại thiếu tính năng động chủ quan cùng ý chí tự do. Gia nhập văn minh đàn ông như vậy, biến thành tế bào đần độn, đây là lựa chọn mỗi một sinh mệnh trí tuệ có tư tưởng, có tôn nghiêm đều không muốn làm ra, ngay cả cá thể hậu nghệ tộc sau khi ngưng tụ đến cấp độ 100 con trở lên, bộc phát ra trí tuệ cùng ý chí, đều không muốn lại lần nữa chia lìa. Nhưng ngươi xem ta, tỉ mỉ nhìn ta, ta như là ông lính hoặc là ông thợ đần độn sao? Ta như là hoàn toàn đánh mất tình cảm cùng ý chí sao? Ta như là con rối nanh vuốt đối với chủ não nào đó chỉ biết nghe lệnh, hoàn toàn không có sức phán đoán của bản thân sao? Không, sự thật căn bản không phải như vậy, tuy không có chứng cớ, nhưng ngươi chỉ cần dùng năng lực phán đoán logic đơn giản nhất để tự hỏi một lần là biết, ta không có khả năng bị cái gọi là chủ não khống chế. Bởi vì, nếu thật sự tồn tại một chủ não như vậy, nó cũng không có khả năng tập trung tọa độ vũ trụ bàn cổ, càng không có khả năng khống chế chính xác cá thể sinh mệnh trí tuệ nào đó trong vũ trụ bàn cổ. Nếu nó có được năng lực như vậy, vậy còn chờ cái gì, trực tiếp có thể thống soái thiên quân vạn mã trong cái gọi là Hồng Triều. Cắn nuốt toàn bộ vũ trụ bàn cổ, đúng không? Cho nên, xem, ta cũng không lừa ngươi, ta là ở dưới tình huống tuyệt đối lý trí, tuyệt đối tự do, tuyệt đối tỉnh táo, làm ra phán đoán chính xác, lựa chọn con đường tốt nhất đối với vũ trụ bàn cổ cùng với toàn bộ sinh linh trí tuệ sinh hoạt ở nơi này. Lý Diệu bị Cổ Vô Tâm thao thao bất tuyệt làm hồ đồ. Chỉ cảm thấy cả đầu óc đều là sao, toàn bộ sao còn đang không ngừng nổ tung, mang tế bào não của hắn nổ rối tinh rối mù. Đợi chút, để chúng ta lặp lại từ đầu. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, ý ngươi là, cái gọi là Hồng Triều chính là những người đó ức vạn năm trước ngưng lại ở trên địa cầu. Nhưng những người đó không phải ở trong mưa thiên thạch xâm nhập, hết thảy đốt cháy, hòa tan cùng hủy diệt rồi sao? Sinh mệnh là kỳ tích không thể tưởng tượng nhất trong vũ trụ, lý ra nên có được hình thái sáng lạn nhiều màu nhất. Cổ Vô Tâm nói, mặc dù tận thế hạo kiếp buông xuống, sinh mệnh cũng có cơ hội tìm được đường ra hoàn toàn mới, thậm chí bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Giống như mưa thiên thạch ngày xưa từng xâm nhập địa cầu, diệt sạch 90% giống loài bao gồm khủng long ở trong, cũng chưa thể hoàn toàn kết thúc ánh sáng sinh mệnh của địa cầu, ngược lại xúc tiến loài có vú quật khởi, sinh ra văn minh thật sự, trận mưa thiên thạch linh năng siêu cấp đó hầu như phá hủy toàn bộ hệ mặt trời. Cũng chưa thể hủy diệt văn minh nhân loại, ngược lại làm văn minh nhân loại nghênh đón cuộc sống mới hoa lệ nhất, lấp lánh nhất, lấy một loại phương thức hoàn toàn khác với văn minh nguyên thủy, từ thời đại tinh cầu tiến hóa đến thời đại tinh hải, mở ra con đường thăm dò cùng dung hợp vũ trụ hoành tráng vĩ đại. Có ý tứ gì? Lý Diệu khó hiểu nghĩ tới trong kiểm tra cuối cùng, thanh âm nguyên thủy tộc từng nói cho hắn, lãnh tụ văn minh vạn tàn hải bỏ chạy khỏi địa cầu từng ở trong hoảng hốt phát điên, tuyên bố nhìn thấy vô số u linh đến từ địa cầu xa xa đi theo phía sau hạm đội bọn họ. Lúc ấy, Lý Diệu đối với câu này không cho là đúng, còn tưởng chỉ là vạn tàn hải sau khi tuổi cao sức yếu, lòng ấy nấy sinh ra ảo giác. Nhưng, nếu không phải ảo giác thì sao? Lý Diệu rùng mình một cái thật sâu, điều đó không có khả năng, mưa thiên thạch không phải là trực tiếp tập kích địa cầu, mà là đánh về phía mặt trời, đã dẫn phát một trận bão mặt trời lan đến toàn bộ tinh hệ, mang sao thủy, sao kim, địa cầu thậm chí sao hỏa hết thảy cắn nuốt, toàn bộ nước trên địa cầu đều bị bốc hơi. Mặt đất cũng trầm luân ở trong ngọn lửa vạn trượng, vài ngày, vài tuần thậm chí mấy tháng, không có bất cứ sinh mệnh nào, thậm chí là vi khuẩn cùng virus có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh như vậy. Đối với sinh mệnh hữu cơ mà nói, đúng vậy. Cổ Vô Tâm nói, nhưng ai nói sinh mệnh chỉ có một loại hình thái, ai nói bản thân, mặt trời, không thể là sinh mệnh trên một loại hình thái khác, một tầng thứ khác, một loại ý nghĩa khác. Lý Diệu cả kinh, cái gì, nói rõ, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Muốn biết chân tướng địa cầu hủy diệt sao, vậy chờ cầu tin tức giữa ta cùng văn minh chủ dựng xong, chúng ta cùng nhau nối vào văn minh chủ, lại đi đọc lấy lượng lớn tin tức, thậm chí trở về đến lúc địa cầu hủy diệt, đi tự mình cảm thụ loại tuyệt vọng, dãy dụa cùng với thăng hoa đó đi. Cổ Vô Tâm giang hai tay, nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, cảm giác nối vào siêu thể, có một không hai, không gì sánh kịp, hơn nữa không cần trả giá gì cũng không có chút di chứng nào, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ý chí cùng thất tình lục dục của mình bị gạt bỏ, ngươi chỉ cần hoàn toàn buông ra thần hồn của mình. Ở trong thần hồn viết vào một hiệp nghị trao đổi siêu cấp tin tức đặc thù, để thần hồn ngươi trở thành một trong vô cùng vô tận tiết điểm tính toán trong đại vũ trụ siêu tin tức thống nhất thể, cùng hưởng với người khác tất cả tin tức, tất cả tư duy, tất cả tình cảm cùng trí tuệ là được. Sau khi gia nhập siêu thể, sinh mệnh của ngươi liền được thăng cấp, tựa như sinh mệnh đơn bào tiến hóa đến sinh mệnh đa bào loại thăng cấp nghiêng trời lệch đất, thay da đổi thịt đó, từ nay về sau, ngươi không chỉ là chính ngươi nữa, ngươi không chỉ ở trong một thể xác cô độc mà buồn cười như vậy sinh tồn nữa. Ngươi sẽ trở thành toàn bộ tiết điểm tính toán trong siêu thể, ngươi sẽ trở thành toàn bộ đồng bào bên người, ngươi sẽ sinh tồn ở mạng lưới, ở đám mây, ngươi sẽ mượn dùng hiệp nghị trao đổi siêu tin tức đại nhất thống, xé rách hư không, vượt qua tinh hà. Hầu như không có độ trễ sinh hoạt ở trong thân thể một vạn hoặc là 10 vạn hoặc là 100 vạn hoặc là 100 triệu đồng bào, trong vòng một giây, có thể cảm thụ 100 triệu loại tình cảm cùng phương thức tư duy khác nhau, hấp thu kinh nghiệm cuộc đời và ký ức tốt đẹp của 100 triệu người. Hơn nữa chia sẻ với 100 triệu người này tình cảm của ngươi, ý chí của ngươi, phương thức tư duy cùng mảnh vỡ ký ức của ngươi. Thần hồn của ngươi thậm chí có thể đồng thời tồn tại ở trên vô số tinh cầu hoàn cảnh khác biệt, trong cơ thể vô số loại sinh vật hình thù kỳ quái, lấy phương thức của những quái vật này đi hưởng thụ cuộc sống thiên hình vạn trạng, đi đạt được triết tư cùng lĩnh ngộ hoàn toàn mới, lại ngưng kết ra ý nghĩa sinh mệnh chỉ thuộc về ngươi. Cuối cùng, ngươi sẽ không là một nhân loại nhỏ bé, suy yếu, ngu xuẩn, ích kỷ, xúc động, như hạt bụi nữa, mà là lấy phương thức ngưng tụ thể ức vạn sinh mệnh, sống, ngươi sẽ hoàn toàn triệt để hoàn toàn dung nhập văn minh nhân loại, dung nhập vũ trụ. Ngươi chính là văn minh nhân loại, ngươi chính là vũ trụ. Ta không hiểu. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, khẽ thở hổn hển nói, ta chỉ biết là ở trong vũ trụ này, vô luận muốn đạt được bất cứ thứ gì, đều phải trả giá tương ứng. Hơn nữa mỗi lần có ngươi kẻ như vậy xuất hiện, mang tất cả đều nói rất tốt đẹp, 89/10 là đang nói dối. Ta biết ngươi không thể hiểu, cho nên ta mới nói, côn trùng mùa hè không thể hiểu được mùa đông. Cổ Vô Tâm cũng trầm mặc một lát, nói, ở trước khi nối vào siêu thể, ta cũng không hiểu, hơn nữa vì mình nhỏ bé, cô độc, phong bế bản thân mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đó là mù quáng cùng ngu xuẩn kiêu ngạo cỡ nào chứ. Nhưng cuối cùng, ta nối vào siêu thể nho nhỏ do mấy ngàn người trong tiên cung và tù binh Hồng Triều tạo thành, chúng ta hiệp nghị trao đổi siêu cấp tin tức phạm vi nhỏ này, xa xa chưa khổng lồ, mênh mông, thâm thúy cùng biến ảo khó dò như văn minh siêu thể chủ thật sự trong vũ trụ hải. Lại đã có thể làm ta cảm nhận được khoái ý cùng cảm động vô cùng mãnh liệt, làm ta cảm thấy rất rõ quá khứ mình thật sự là sống uổng phí, quả thực là một đống sinh mệnh đơn bào đần độn, thứ ta kiêu ngạo cùng thủ hộ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bây giờ mới là khởi đầu thật sự của sinh mệnh. Ta đã là Cổ Vô Tâm, sinh tồn ở trong một thân thể yếu ớt này. Ta cũng có thể là một con quái thú, chu kỳ sinh mệnh chỉ có mấy giờ ngắn ngủn, phải ở trong nháy mắt mang ngọn lửa sinh mệnh ở sâu trong tế bào hoàn toàn đốt hết. Ta càng có thể là nghiên cứu viên tiên cung đời thứ nhất mấy ngàn năm trước, ở lúc đầu xây dựng tiên cung đã nhận được lời mời của cái gọi là tù binh Hồng Triều, ở trong vũ trụ bàn cổ ngăn cách với đời thành lập một hiệp nghị trao đổi siêu tin tức có tính cục bộ nho nhỏ. Ở trong cuộc sống sau này hấp thu tất cả sinh mệnh tin tức của mấy ngàn nghiên cứu viên tinh anh, làm mọi người đều lấy hình thái tin tức sinh tồn ở trong đầu Cổ Vô Tâm. Xem. Máu thịt, tế bào, gen, toàn bộ, đều là biểu tượng, chỉ có tin tức mới là căn bản của sinh mệnh, tin tức cấu thành mọi thứ của vũ trụ hải, chỉ cần có được tin tức, là có thể tùy theo ý muốn nắm giữ tất cả. Thanh âm Cổ Vô Tâm, khi thì từ trong bản thể hắn truyền đến, khi thì từ trong cơ thể thần ma màu chàm hoặc sư thú chín đầu hoặc sứa sặc sỡ hoặc là xài lang lột da truyền đến, thậm chí biến thành thanh âm mấy ngàn người trọng điệp cùng một chỗ, từ sâu trong biển bọt biển truyền đến. Trong biển bọt biển nhấc lên sóng to kinh thiên, trong sóng triều cao hơn 100 mét, không ngừng có sợi thịt màu đỏ hồng mấp máy, giống như hợp thành ngàn vạn bóng người khác nhau, nhìn chằm chằm Lý Diệu cùng đám đông cường giả nhân loại, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương, gia nhập chúng ta đi, gia nhập chúng ta đi, gia nhập chúng ta. Cùng chúng ta cùng hưởng tất cả tin tức đi. Lý Diệu nổi đầy da gà. Ngươi rốt cuộc cho rằng ta là loại biến thái đó. Hắn dùng sức vặn vẹo hai tay, muốn ta buông ra toàn bộ tin tức trong đại não, để tùy tiện con chó con mèo nào cũng có thể nhìn thấy ký ức riêng tư nhất của ta, còn có thể đọc lấy hình thức tư duy của ta. Cái này so với trực tiếp gạt bỏ ý chí tự do cùng thất tình lục dục của ta còn đáng sợ hơn, quả thực như là ép ta mang máy tính tùy thân xem cùng lịch sử tải xuống công khai với mọi người. Chuyện tội ác tày trời, diệt sạch nhân tính như vậy, các ngươi cũng nghĩ ra. Điên, các ngươi là một đám điên rõ đầu rõ đuôi. Nhìn từ kỹ thuật pháp bảo cùng máy tính các ngươi sử dụng, các ngươi đã tiến vào xã hội tin tức hóa, thậm chí có một mạng lưới đại nhất thống vượt vận tốc ánh sáng đến khắp các tinh vực của vũ trụ bàn cổ nhĩ. Thanh âm cổ vô tâm vẫn chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải như cũ, từ chính hắn, quái thú cùng trong sợi thịt mấp máy sâu trong biển bọc biển truyền đến. Đã như vậy, các ngươi hẳn là phi thường rõ, cái gọi là văn minh tiến hóa, chính là quá trình càng ngày càng tin tức hóa, cộng hưởng hóa. Ở trong xã hội nguyên thủy ăn tươi nuốt sống, đốt rễ gieo hạt, mỗi một cá thể tiếp thu cùng phát ra tin tức là cực ít, người nguyên thủy không có tên của mình, loại tin tức phân biệt thân phận cực kỳ quan trọng này, cũng rất ít tiến hành trao đổi tin tức với bộ lạc huyệt động khác, thiếu xúc động mang tin tức bản thân truyền ra ngoài. Cũng không có dục vọng nhìn trộm tin tức của người khác, mỗi cá thể đều là một tiết điểm cắt rời lẫn nhau, tự mình phong bế, sinh tồn đã hao hết toàn bộ tinh lực của bọn họ, còn nói chuyện gì mang tin tức mọi người đều thống nhất lại với nhau, bởi vì toàn bộ văn minh đều là năm bè bảy mảng. Đến thời đại Trung Cổ, sinh mệnh trí tuệ đã chinh phục cả đại lục thậm chí toàn bộ tinh cầu, trở thành vạn vật chi linh hoàn toàn xứng đáng, nhưng bọn họ trao đổi tin tức vẫn cực độ bần cùng, đã không có nhu cầu truyền tin tức, cũng không có thủ đoạn đọc lấy tin tức, trừ tình huống gia đình mình, nhiều nhất thôn xóm mình. Bọn họ đối với tin tức bên ngoài hoàn toàn không có hứng thú, đây là cái gọi là hắc ám mông muội. Nhưng, theo kỹ thuật bùng nổ mang đến hình thái xã hội thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ xã hội công nghiệp tiến hóa đến xã hội tin tức chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngươi sẽ phát hiện, theo văn minh tiến bộ vun vút, nhu cầu của mỗi một cá thể đối với trao đổi tin tức đều tăng lên như cấp số nhân bùng nổ, so với tổ tiên bọn họ mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước, đâu chỉ tăng lên mấy trăm mấy ngàn lần. Ta không biết văn minh nhân loại là tình huống thế nào, nhưng ở trong lịch sử văn minh bàn cổ chúng ta, hầu như toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ ở lúc từ thời đại công nghiệp nhảy vọt đến thời đại tin tức, đều sẽ trải qua tin tức bùng nổ như vậy. Ở trong tin tức bùng nổ, mỗi người từ sáng sớm tỉnh lại đã sa vào trong các loại tin tức chính thống, diễn đàn công cộng cùng chuyên gia tự truyền thông quanh tạc tin tức kiểu trải thảm, mỗi một thiết bị đầu cuối đều như là một khẩu pháo bắn nhanh vĩnh viễn không ngừng nghỉ điên cùng oanh tạc đối với đại não mọi người. Tin tức bọn họ khi ăn một bữa điểm tâm đọc lấy, lượng tin tức hầu như là tổ tiên bọn họ mấy trăm năm trước một năm tới một năm rưỡi mới có thể tiếp thu được. Dù vậy, bọn họ vẫn ở trong đói khát tin tức, vĩnh viễn chưa đủ, mặc dù trên đường chạy đi làm việc cùng học tập, cũng phải vùi đầu trong các loại đầu cuối. Thông qua các loại con đường đọc lấy cùng chia sẻ tin tức, chỉ cần thoát ly đầu cuối một giây, sẽ sinh ra cảm giác bị toàn bộ xã hội vứt bỏ. Đây là một tiếp thu mặt tin tức, kế tiếp còn có phát ra tin tức. Cũng là con đường dựa vào đầu cuối và đủ loại mạng lưới, bọn họ có thể mang chi tiết cuộc sống hàng ngày của mình, đủ mọi khía cạnh triển lãm và phát ra, ăn cái gì, mặc cái gì, gặp người nào, bao gồm tư tưởng nông cạn mà cằn cỗi của bọn họ, không cần bất luận kẻ nào bắt buộc, bọn họ trời sinh đã có được xúc động bại lộ bản thân. Mang mình lột không còn một mảnh, tất cả tin tức tạo thành toàn bộ sinh mệnh của bọn họ, đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh tải lên đầu cuối cùng đám mây, dùng đôi tay của chính bọn họ. Vấn đề của ta là, ngươi có từng nghĩ hay không, chỉ là giai đoạn sơ cấp của xã hội tin tức, đã là diện mạo như vậy khi xã hội tin tức tiếp tục phát triển mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, nó rốt cuộc sẽ tự nhiên mà vậy, thuận nước dong thuyền tiến hóa thành bộ dáng gì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.